Chương 1411, Đế Vương. Lũ man di vực ngoại, các ngươi vậy mà dám trấn phong con dân của trẫm. Theo tiếng quát lớn của Đế Kỳ, toàn bộ vùng sao trời sáng chói chấn động như sấm rền, một luồng thần niệm hùng vĩ, tựa như vụ nổ điện tử, trùng trùng điệp điệp, cuồn cuộn chấn động lan tỏa bốn phía. Tất cả mọi người chấn động đến mức thần hồn hơi lắc lư, trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả mấy tôn đỉnh tiêm yếu cấp 10 cũng đều chấn động theo. Kẻ kia là ai? Toàn thân tràn ngập từng tia hương hỏa khí tức, thân thể và hình dáng cực kỳ giống ma nữ Kane Madoka vừa mới xuất hiện trong ma nữ chi dạ. Các cường giả bốn phương tám hướng ngay tại chỗ chấn kinh. Vừa mới đánh xong một ma nữ chi dạ khó giải quyết, lại có kẻ khác lên sân khấu. Cái ma nữ chi dạ hắc ám thiên tai hạo kiếp này lẽ nào là từng tôn tồn tại giáng lâm, chuẩn bị luân phiên chiến đấu. Dù sao, cũng không trách bọn hắn cho rằng Đế Kỳ có thể là sinh vật hương hỏa. Đế Kỳ hiện tại cũng dùng phần mới sửa đổi của cửu chuyển huyền công, bao trùm long mạch hương hỏa của manh muội, hình thành năng lượng hấp thu. Toàn thân tự nhiên hương hỏa khí tức, cực kỳ nồng đậm. Mà trước đó manh muội cũng dùng cửu chuyển huyền công, cực kỳ tương tự, khiến bọn hắn đều tưởng rằng lại sinh ra một sinh vật tà ác hội tụ cảm xúc mới thứ hai. Nhưng mà, đã là tà ác cảm xúc hội tụ, tại sao không có loại khí tức hắc ám bẩn thỉu kia? Bọn hắn ngẩng đầu, cảm thấy điều này cổ quái chưa từng có. Các ngươi, muốn cùng lên một lượt à? Đế Kỳ xoay người, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bọn hắn, nhanh chân bước tới. Bành! Hắn bay qua hư không, hướng về phía manh muội đang bị thủy tinh màu xanh lam trấn trụ. Không tốt! Hắn muốn giải phong tôn ma nữ tà ác kia. Chủ nhân của tinh vực biển, sắc mặt trắng bệch, gầm nhẹ một tiếng. Hắn đã hao tốn toàn bộ lực lượng mới giam cầm được đối phương, nếu như giải phong, hắn trong thời gian ngắn sẽ không còn lực để phong ấn lần thứ hai. Bên cạnh, cường giả của văn minh đọa lạc giả, thần vực Uyên Lam, đều biến sắc. Bọn hắn mặc dù tranh đấu lẫn nhau, nhưng trước mắt đã hao tổn một cái giá lớn để phong ấn, bọn hắn sẽ không đem thứ kia thả ra. Một khi phóng thích, ma nữ chi dạ sẽ lại tràn ngập, giết chóc cả hai bên, không ai được lợi lộc gì. Trước ngăn cản hắn, bọn hắn lạnh lùng ra lệnh. Đạp. Thân hình Đế Kỳ phiêu miểu vô hình, lăng không bay qua, thần quang ngưng kết, ánh mắt không vui không buồn. Đạo đạo pháp tắc thần văn rủ xuống, quang hoa lộng lẫy, phảng phất là đế vương duy nhất của nhân gian vũ trụ trên trời dưới đất. Ầm ầm, vô số công kích đánh tới. Đế Kỳ phảng phất sống ở một vĩ độ khác, trong nháy mắt trở nên hư vô phiêu miểu, bất luận công kích nào cũng không thể chạm tới. Đạo pháp, năng lượng, hết thảy đều bị hắn hấp thu. Đả kích vật lý, các loại quyền cước, vậy mà đều xuyên thấu qua thân thể hắn, phảng phất như hắn chỉ là một cái bóng mờ. Hắn liên tục tăng tốc, khoảng cách đến khối thủy tinh phong ấn manh muội ngày càng gần. Đây là hiện tượng gì? Xa xa, từng tôn tuần sát sứ đang giao chiến bốn phía, rung động nhìn về phía trung tâm chiến tranh. Oanh! Trong nháy mắt, tất cả những tồn tại yếu cấp 10 đều bạo phát toàn diện công kích. Như những công kích của yếu cấp 10, do mấy tôn cổ xưa đặt chân đại đạo liên thủ bày ra, đối với một tôn tồn tại, vậy mà không mảy may gây tổn thương. Tất cả yếu cấp 10 đều tràn ngập vẻ không tin và không thể tưởng tượng nổi, đây rốt cuộc là sinh vật gì, bất luận đả kích nào cũng đều trực tiếp quỷ dị vô hiệu hóa. Làm sao có thể? Cự kiêu mở to đôi mắt không thể tưởng tượng, bất luận công kích nào cũng không thể chạm đến, chẳng lẽ hắn cũng không cách nào tiến hành công kích? Một tôn yếu cấp 10 tồn tại tựa hồ cũng có ý nghĩ này, trực tiếp xông lên, những người khác không thể đánh trúng ngươi, cũng có nghĩa là ngươi cũng không cách nào công kích những người khác. Đế Kỳ chậm rãi vung quyền. Bành! Không gian giống như bọt biển trực tiếp vỡ vụn. Một nắm đấm hung hăng nện vào gương mặt của tôn yếu cấp 10 trẻ tuổi kia. Phảng phất 10 quả địa cầu thuận theo quỹ đạo hung hăng đập vào sống mũi của tôn yếu cấp 10 kia, lực lượng khủng bố tầng tầng chấn động, quét sạch toàn thân hắn. Dưới một quyền trời long đất lở này, tôn yếu cấp 10 kia trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Vật chất thực thể của hắn phiêu tán bốn phía, biến thành những hạt cơ bản nhất trong vũ trụ. Vật chất năng lượng linh hồn của hắn biến thành vô số tín hiệu điện tử, hạt, tựa như siêu bão từ cấp tốc nổ tung. Oanh! Phảng phất siêu vụ nổ năng lượng cỡ nhỏ, biến thành một đóa pháo hoa đại đạo lộng lẫy. Tôn yếu cấp 10 kia đột nhiên lại khôi phục, đôi mắt mang theo vẻ run rẩy khó tin. Một quyền tiêu diệt 1% tế bào linh hồn hợp nhất của ta, lại thêm 10 quyền, ta sẽ chết. Nếu như có thuộc tính tà ác vừa rồi, làm bẩn đại đạo vết thương, khiến hắn không cách nào giọt máu trùng sinh, một quyền vừa rồi, hắn đã trực tiếp chết. Đế Kỳ lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhanh chân tiến về phía trước. Những kẻ yếu đuối man di vực ngoại, ta không có hứng thú với các ngươi, các ngươi có lẽ nên ăn mừng vì điều này. Huyết mạch là căn cơ của siêu phàm, huyết mạch của các ngươi quá nhỏ yếu, không có sự phối hợp, càng về sau, chênh lệch lại càng lớn. Vùng đất hoang vu của các ngươi, tuy có thiên tài xuất thế, nhưng không có huyết mạch, sẽ không có người mới. Chúng ta là thổ dân. Bọn hắn ngơ ngác nhìn Tôn Đế Vương vũ trụ đi qua bên cạnh, đồng tử đột nhiên mở rộng. Chúng ta là văn minh vô thượng cổ xưa, vượt qua vô tận ngân hà, lại là thổ dân. Xung quanh, những kẻ yếu cấp 10 lộ ra vẻ hoảng sợ, kinh ngạc, phẫn nộ. Huyết mạch của bọn hắn làm sao có thể không có sự phối hợp? Huyết mạch của bọn hắn đều là phối hợp rất nghiêm túc, đều là phối hợp lẫn nhau. Chỉ có điều huyết mạch của bọn hắn, phần lớn đều là hình thái lực lượng, nguyên tố đạo pháp hình, phối hợp nguyên tố truyền thống, có thể xem là khá cân bằng. Dù sao trong vũ trụ, 98% huyết mạch sinh mệnh khổng lồ đều là loại hình này, mà đây rốt cuộc là sinh vật hắc ám tà ác gì. Bọn hắn căn bản không biết rõ đang chiến đấu với thứ gì. Bọn hắn từng thấy qua huyết mạch mạnh nhất, chính là huyết mạch thời gian của thần vực Uyên Lam, cùng với hệ thống hương hỏa, thậm chí hệ thống sắt thép, liền cho rằng ba loại huyết mạch này là mạnh nhất. Nhưng lại không biết, ba loại này đều không phải là huyết mạch chiến đấu nghịch thiên chính thống. Ngươi đến cùng là thứ gì? Có người kinh hãi hỏi, cơ hồ đã quên mất đây là chiến trường, hai nước đồng minh vũ trụ khổng lồ đang tiến hành chiến tranh chém giết. Một màn này đã triệt để rung động thế giới quan của bọn hắn, khiến bọn hắn nghi ngờ về đại đạo của chính mình. Đạp đạp đạp. Đế Kỳ không chút cản trở tiến về phía tượng băng của manh muội. Huyết mạch hương hỏa miễn dịch hấp thu năng lượng, huyết mạch lượng tử né tránh vật lý đả kích, hai loại huyết mạch này đủ để tạo thành vật lý và năng lượng song trọng đả kích gần như không cách nào chạm đến. Dù cho chân chính vượt qua hai tầng bình chướng này, những công kích nhỏ nhoi rơi trên thân thể, cửu chuyển huyền công khép lại cũng sẽ trong nháy mắt khép lại. Chỉ riêng ba loại huyết mạch hoàn mỹ phối hợp này đã là một quái vật không cách nào đánh chết, đủ để quét ngang tất cả các ngươi đã rõ chưa? Đừng làm những chuyện vô nghĩa nữa. Cái này, này, thực lực mà Đế Kỳ biểu hiện cùng với những lời khinh miệt đều khiến bọn hắn cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Những loại huyết mạch mà hắn nói, theo bọn hắn nghĩ đều vượt qua tất cả huyết mạch nghịch thiên. Có được một loại đã là khó có thể tưởng tượng. Mà trước mắt vậy mà đều chồng chất trên người cùng một tồn tại. Trong mắt bọn hắn, đây là bỏ qua lịch sử cổ xưa của vũ trụ, mấy tỷ năm qua, khả năng xuất hiện đều rất mong manh. Khả năng này quá thấp, làm sao có thể trùng hợp gặp phải. Năng lượng miễn dịch hấp thu, vật lý lượng tử né tránh, hai loại huyết mạch cực đoan hoàn mỹ phối hợp. Trừ phi là nhân tạo, bằng không thì không có bất kỳ khả năng nào. Hai tầng miễn dịch, sinh vật khủng bố thứ hai của ma nữ chi dạ, không biết từ vĩ độ không gian nào giáng lâm, bọn hắn tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn biết rõ, nam tử mặc đồ đế vương vũ trụ này, nếu như tiếp cận giải phong tôn ma nữ kia, thu hoạch được lực lượng của đối phương, có được thuộc tính ô uế khiến bọn hắn không cách nào hồi phục vết thương, là chuyện kinh khủng cỡ nào. Dự tính xấu nhất là, toàn bộ yếu cấp 10 ở đây, thậm chí toàn bộ văn minh hai bên, đều có thể bị tôn tồn tại này tiêu diệt. Dù sao, công kích của bọn hắn đều sẽ không có tác dụng. Ma nữ chi dạ, đều là do các ngươi, những gia hỏa thần vực Uyên Lam, gây ra tai nạn. Bên cạnh, một tôn yếu cấp 10 của văn minh đọa lạc giả biến sắc, loại hệ thống văn minh tà ác này, các ngươi vậy mà dám nhiễm phải, dẫn đến hậu quả mà ngay cả các ngươi cũng khó gánh chịu. Tai nạn ma nữ lần này quá mức to lớn, vượt qua tưởng tượng của tất cả tồn tại. Một tôn yếu cấp 10 khác ngưng trọng nói, bọn hắn căn bản không tin có loại sinh vật huyết mạch chân thực này. Bọn hắn cho rằng đây là sinh vật hội tụ cảm xúc hắc ám của các kẻ chứng đạo. Căn cứ vào sự sợ hãi và mong đợi huyết mạch vô thượng của chúng, sinh ra sinh mệnh tư duy tụ hợp cũng có phương diện lực lượng này. Đây là tưởng tượng ra mấy loại huyết mạch siêu phàm nghịch thiên, không thể xuất hiện trong hiện thực. Mà càng xa xôi, Liot nhìn đến mức tê cả da đầu. Không, đây không phải là bóng mờ ngưng tụ, đó là tồn tại chân thực. Đúng, đúng, văn minh trung tâm vũ trụ cao duy kia. Chỉ có hắn mới biết rõ một chút chân tướng phía sau. Hắn phảng phất nhìn thấy một con quái vật khổng lồ trong bóng tối chậm rãi mở màn, lộ ra hàm răng dữ tợn. Khi đó, hậu duệ của hắn nói với hắn, đừng khiêu khích, văn minh Phật môn có thể nghịch thiên kia, chỉ là một phái nhỏ trong đó. Hiện tại, quả nhiên phía sau màn tồn tại, lại có thêm một tôn xuất hiện, hắn nội tâm gào thét không ngừng, có loại xúc động muốn lặng lẽ lùi lại ở hậu phương chiến trường, rời đi. Quả nhiên, hậu duệ kia không có lừa gạt ta, Rene Mansga, năm đó ẩn núp quá sâu, nội tình của hắn, ta không cách nào tưởng tượng được vĩ độ tiếp xúc. Ba loại này quá hoàn mỹ, sao có thể là huyết mạch siêu phàm diễn hóa tự nhiên? Là những tồn tại cổ xưa kia, tiếp xúc nơi kỳ ngộ trung cực của vũ trụ tịch diệt chi đình ở thời đại cổ xưa, diễn hóa huyết mạch của giống loài, cho đến hôm nay. Hắn không ngừng hoảng hốt lảo đảo lùi lại, nhìn tôn đế vương vũ trụ có ánh mắt lạnh lùng kia, có được uy nghi bá khí quan sát thiên hạ. Chỉ có hắn mới biết rõ chân tướng kinh khủng phía sau điều này. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 142 chương 1412, đối mặt. Hắn hít sâu một hơi, lặng lẽ lùi lại. Tuy hắn chỉ là một kẻ không trọn vẹn cấp 9 bình thường, nhưng lại sở hữu chiến lực yếu của cấp 10, bởi vì hình thể khổng lồ giúp hắn có khả năng chém giết vượt cấp. Nhưng hắn cũng chỉ có thể coi là loại chiến lực yếu nhất cấp 10, khoảng 1% đến 3%, đây không phải chuyện hắn có thể nhúng tay vào. Tịch diệt chi đình, những huyết thống mạnh mẽ đến khó tin này, tuyệt đối là từ tịch diệt chi đình biến hóa ra siêu phàm huyết mạch. Liot hít sâu một hơi, đại tự nhiên cũng có kỳ tích tạo hóa chuông thần tú. Sinh mệnh sinh ra, vốn dĩ là kỳ tích với xác suất cực thấp. Nhưng mà, xác suất xuất hiện siêu phàm huyết mạch không nhiều lắm, đại tự nhiên không có quy tắc, không có quy luật, cho nên ưu thế mang đến từ định hướng diễn hóa là không thể tưởng tượng. Tựa như lúa nước tạp giao, sản lượng lúa nước diễn hóa tự nhiên quá thấp, thông qua con người cho rằng định hướng tiến hóa, chọn lọc, liền sẽ lập tức xuất hiện hiệu quả vượt xa mấy chục vạn năm của lúa nước dại. Chỉ cần là hạng người thông thái học rộng, thực lực mạnh mẽ, căn cứ quy luật vũ trụ, pháp tắc tiến hóa, từ diễn hóa đơn bào ở biển cả, có thể xuất hiện sinh mệnh siêu phàm, nhất định siêu phàm nhập thánh. Liot co rút đồng tử, nỗi sợ hãi mãnh liệt khống chế toàn thân, vĩ độ nơi ở của dạng văn minh này đã không cách nào tưởng tượng, nắm giữ ngọn nguồn của sinh mệnh, hoàn toàn chính xác là trung tâm vũ trụ. Hắn nhìn thấy chiến lực khoa trương của đế kỳ, liền bắt đầu nảy sinh ý định thối lui, cảm giác tình thế sẽ biến hóa trở nên rất nghiêm trọng. Mà động tác nhỏ của hắn đã bị các người chơi phát hiện, rất nhiều người khịt mũi coi thường. Tổ tiên của bạch tuộc lớn này là một tên hèn mọn, hoàn toàn khác biệt với bạch tuộc lớn ba giao trung thực, chỉ sợ thông qua tin tức tịch diệt chi đình đã nhận ra được lai lịch của đế kỳ. Đợi một chút, hắn muốn chạy, chúng ta dứt khoát liên hệ hắn trong bóng tối, hấp thu con bạch tuộc dế nhũi này, gia nhập vào trận doanh Atula đạo của chúng ta. Bọn hắn hào hứng bừng bừng, nhìn về phía bạch tuộc lớn này. Mặc dù người ta là dế nhũi, nhưng sức chiến đấu lại mạnh hơn manh muội kia nhiều. Manh muội thoạt nhìn rất mạnh, nhưng hiện tại căn bản không phải tự mình chiến đấu, mà là khoác lên da của hương hỏa chi thần quái đản trong gia tộc. Nếu đem bạch tuộc lớn này đặt vào Atula đạo, sắp tới sẽ trên phạm vi lớn gia tăng thế lực cho một phương người chơi bọn hắn, hình thành tay chân chân chính thứ nhất. Các huynh đệ, cử một người đi trong tối giao tiếp, nói cho hắn biết, chúng ta có thể từ bi, dẫn hắn vào thành. Người ở vũ trụ, vừa xuống phi thuyền, dự định tuyển một vũ trụ đại đạo vô thượng tồn tại để đùa bỡn. Các người chơi cũng bắt đầu hào hứng bừng bừng hành động, bí mật tiếp cận bớt bạch tuộc nhất tộc Liot đang kinh hoàng thất sắc. Đỉnh cao bầu trời, nơi chỉ huy chiến trường. Người đá đĩa quan sát toàn bộ chiến trường, nhìn đế kỳ xuất hiện không có căn cứ, khẽ nhíu mày. Biến số. Đứa bé vốn dĩ đã tuyệt vọng, bỗng nhiên có chút hăng hái cười ha ha, hưng phấn nứt cả miệng nói, biến số. Nhìn kìa, biến số xuất hiện rồi. Ánh mắt đứa bé sáng rực, bình luận, không thể tưởng tượng nổi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây là lực lượng hương hỏa sao? Đây là lực lượng tư duy sao? Ta nghĩ, cho nên ta tồn tại. Tồn tại yếu cấp 10 ngưng tụ ra này là con đường cấp 10 34%, ở giữa những tồn tại kia xem như rất yếu, nhưng hắn lại có thể lấy yếu thắng mạnh. Đó là dựa vào tư duy của chúng sinh, ngưng tụ ra cường giả hỗn hợp. Huyết thống của hắn hội tụ huyết mạch sợ hãi của chúng sinh, mạnh mẽ đến nghịch thiên. Bọn hắn cũng cho rằng là sinh vật ngưng tụ từ hương hỏa, ở giữa hiện thực căn bản không tồn tại. Mỗi một loại huyết mạch như vậy đều mạnh hơn huyết mạch Uyên Lam thần vực của bọn hắn, làm sao có thể tồn tại giữa hiện thực, còn hoàn mỹ phối hợp cùng nhau. Sắc mặt người đá đĩa gợn sóng, con đường yếu cấp 10-34% hoàn toàn chính xác là rất thấp, nhưng ở đây có vô số tôn yếu cấp 10, vậy mà lại không có biện pháp nào đối phó với hắn. Cảnh giới này thoạt nhìn không cao, nếu người chơi ở chỗ này, nhất định sẽ bị dọa sợ. Đế kỳ yếu cấp 10-34% mới bao nhiêu ngày? Mới 200-300 năm. Nói cách khác, đế kỳ dung hợp 4 siêu phàm huyết mạch của mình, thăng hoa ra huyết mạch đại đạo thứ 5. Vẻn vẹn có thời gian ngắn như vậy liền đạt tới trình độ này, cho hắn 1.000 năm, chẳng phải là yếu cấp 10-100% sao? Đây là một tốc độ khó có thể tưởng tượng. Nên biết, yếu cấp 10 ở đây ai không phải tiêu tốn ít nhất vài vạn năm mới đi đến được tầng thứ này. Biến số. Đứa bé cười hà hà. Người đá đĩa sắc mặt rất bình tĩnh, văn minh hệ thống hương hỏa, hoàn toàn chính xác lai lịch thần bí, đêm ma nữ, tồn tại khủng bố với cảm xúc hắc ám mặt trái của chúng sinh. Từng người đến tập, hoàn toàn chính xác rất là kinh dị, nhưng tồn tại này, nhìn như huyết mạch nghịch thiên, vẫn có thể bị trấn áp lại. Ồ, đứa bé nói, ngươi xem nhẹ yếu cấp 10 của thời đại này. Người đá đĩa quan sát, đối phương vẻn vẹn chỉ là yếu cấp 10 với con đường cấp 10 34% mà thôi, tuy rất nghịch thiên. Nhưng mức năng lượng của đối phương vượt qua hắn mấy trăm, hơn ngàn lần, lực lượng tuyệt đối có thể phá tan tất cả cái gọi là phòng ngự. Phía dưới, vô số kẻ thành đạo cấp 10 triệt để ra tay. Không thể để hắn cứu ma nữ kia, nếu thu hoạch thuộc tính hắc ám ăn mòn tà ác của đối phương, liền hỏng bét. Một tôn tồn tại lạnh lùng nhìn Uyên Lam thần vực đối diện, đêm ma nữ đến tập, chúng ta trước đánh tan tai nạn hạo kiếp đêm ma nữ, rồi mới tiến hành đấu tranh, nếu không, chúng ta bị kiềm chế, mặc kệ không quan tâm, tổn thất sẽ rất lớn. Đúng là như vậy, từng tôn tồn tại mở miệng. Trận tai nạn tư duy hắc ám này đến tập, làm rối loạn kế hoạch của tất cả mọi người, buộc bọn hắn phải ứng phó. Cũng hoặc hứa chính như sư đã nói trước đó, đêm ma nữ là cực kỳ khủng bố, tà ác, hủy diệt thế giới, hương hỏa hệ thống ma pháp thiếu nữ viễn cổ. Chính là vẫn lạc như vậy, lúc đó bọn hắn không để ý lắm, giờ mới biết cảm giác sợ hãi mà luồng tai nạn này mang đến. Oanh, từng tôn tồn tại trực tiếp liên thủ. Một cường giả yếu cấp 10 của Uyên Lam thần vực, lão nhân áo bào đen nói, hắn hấp thu năng lượng miễn dịch có hạn mức cao nhất, chỉ cần duy nhất một lần đánh xuyên hạn mức cao nhất đó, vậy là đủ. Một tôn khác khôi ngô như núi, toàn thân như pho tượng hoàn mỹ, sinh vật tượng đồng màu vàng trắng kiện nói, hắn né tránh lượng tử bằng cách phân tán thân thể thành từng hạt nhỏ, tiến hành né tránh công kích. Tuy nhiên, ta cảm nhận được trong tối tăm hắn có một hạch tâm bản thể, đó là yếu hại của hắn. Đế Kỳ khẽ mỉm cười, chắp hai tay sau lưng nhìn những tồn tại này. Tầm mắt của bọn hắn quả nhiên rất cao, tuy huyết mạch không mạnh, nhưng tư chất đều không thấp. Địa mẫu nương nương long mạch hấp thu hương hỏa tự nhiên có cực hạn, điểm này không có gì bất ngờ. Mà cái gọi là lượng tử né tránh là hắn học tập tiêu giao du rồi tiến hành cải tiến công pháp, dung hợp vào trong cửu chuyển huyền công. Mạch chủ thể của lượng tử võ học là bản thể, lượng tử phân thân. Bình thường bản thể ẩn trong bóng tối, lượng tử chiến thể tiến hành chiến đấu, mà lượng tử chiến thể có đủ loại đặc tính vật lý thần kỳ của lượng tử. Lúc này, hắn cải tiến, lượng tử phân thân của hắn biến thành thân thể xương vỏ ngoài mở rộng bàn cổ chân thân, mà bản thể tránh ở trong bàn cổ chân thân. Mà bàn cổ chân thân có đặc tính của lượng tử chiến thể, cũng chính là tiêu giao du, có thể tiến hành trốn tránh bằng cách chia cắt lượng tử. Tuy nhiên, bàn cổ chân thân có thể tiến hành tiêu giao du là bởi vì là lượng tử chiến thể. Mà bản thể nhỏ bé trong bàn cổ chân thân hoàn toàn chính xác không cách nào trốn tránh, đây đích xác là yếu hại. Đế Kỳ khẽ cười, vốn hắn định trực tiếp khiêu chiến ba đại thiên tôn, nhưng không ngờ những tồn tại này lại nhìn thấu nội tình của hắn, tìm ra khả năng đánh tan ba đại siêu phàm huyết thống nghịch thiên hoàn mỹ của hắn. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1413, chân chính quái vật. Có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tìm ra sơ hở có khả năng đánh bại hắn. Ngay cả Đế Kỳ cũng không khỏi không cảm thán trí tuệ và tầm mắt của đám kẻ thành đạo vũ trụ này, quả thực không tầm thường chút nào. Đế Kỳ đứng tại chỗ nhìn đám kẻ thành đạo yếu cấp 10 này, bỗng nhiên lộ ra một vệt lạnh nhạt, các ngươi muốn đọ sức cùng trẫm, vậy thì cùng lên đi. Từng tôn tồn tại vũ trụ vĩ đại che phủ trong hào quang, đạo văn tràn ngập, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Đế Kỳ. Bầu không khí ngưng kết. Ở chiến trường cấp thấp phía xa, từng tôn tuần sát sứ, kẻ thành đạo cũng nhao nhao ghé mắt, ánh mắt nhìn về phía bên này, cảm nhận được bầu không khí ngưng trọng trong đó. Ma nữ chi dạ, ngưng tụ lực lượng hắc ám tà ác, so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn kinh khủng hơn. Đây là một loại lực tư duy vô cùng cường đại trong thế giới vũ trụ, những quái vật hội tụ từ nỗi sợ hãi của nhân tính này, luôn luôn xuất hiện với hình tượng mà bọn hắn sợ hãi nhất. Ta nghĩ cho nên ta tồn tại, càng sợ hãi điều gì, thì điều đó càng xuất hiện. Oanh, rầm rầm rầm. Có một tôn tồn tại cổ xưa vĩ đại của Uyên Lam thần vực phá toái hư không, không ngờ, còn chưa tới thời khắc cuối cùng, đã có tồn tại ngoài ý muốn như vậy, hãy để ta ra tay. Bampas, là thần, vậy mà giáng lâm rồi. Tất cả trí cao nghị viên quay đầu lại nhìn, lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn về phía một đứa nhỏ thấp bé, xấu xí giống hình người khoảng 7-8 tuổi, nhưng không ai vì tướng mạo của hắn mà khinh thường hắn, thậm chí còn sợ hãi vì hắn giáng lâm. Mọi người đều biết rõ, trong Uyên Lam Chí Cao Nghị Hội, Bumpass là khác biệt, là duy nhất, không cùng một vĩ độ. Thứ nguyên huyết mạch hệ thống tồn tại với các nghị viên khác của bọn hắn là cường giả cùng cấp độ huyết mạch của Uyên Lam nhất tộc. Bumpass, cái tên cổ xưa khiến toàn bộ Uyên Lam thần vực vì đó sợ hãi. Thần là kẻ thống trị vô thượng cổ xưa của một vùng sông vũ trụ sao vũ siêu cấp 370 vạn năm trước, là bá chủ tiền sử cổ xưa trước khi Uyên Lam thần vực trưởng khốn mảnh đất này. Tương đương với sinh vật bá chủ viễn cổ như khủng long, đã từng hùng bá mảnh đất này 370 vạn năm trước. Thần trước đó ngủ say trong Miso chi tối rừng cổ di tích sao vũ cổ xưa, được ba đại thiên tôn của Uyên Lam thần vực khôi phục. Đóng băng tuổi thọ sắp già yếu của hắn, trước mắt vẫn luôn sinh hoạt trong Uyên Lam thần vực. Thần là nghị viên thứ nhất của Uyên Lam Chí Cao Nghị Hội, ngay cả ba đại thiên tôn cũng phải dùng kính ngữ xưng hô thần khi nhắc đến. Trong thời đại vô địch đã từng đó, được xưng là người chế tài Trung Yên văn minh, tuyệt vọng dòng xoáy Pampas. Không ngờ, ta, con át chủ bài trực tiếp ảnh hưởng đến đại cục chiến đấu, lại trực tiếp giáng lâm rồi. Pampas giáng lâm từ trong bóng mờ, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Thần là hình thể người thường cao 1m3, đứa trẻ này đang ngồi trên một vương tọa điêu văn màu vàng. Đầu ngón tay của hắn đang chống đỡ một tinh cầu khổng lồ có thể so với trái đất đang xoay tròn với tốc độ cao. Phù phù phù, một tinh cầu xoay tròn với tốc độ cao trên ngón trỏ của hắn, giống như một con quay. Việc xoay tròn một tinh cầu, cảnh tượng vũ trụ thiên văn khủng bố này, trong mắt thần, phảng phất đơn giản tựa như học sinh trên sân bóng rổ của trường học, xoay tròn một quả bóng rổ trên đầu ngón tay. Chỉ bất quá hình thể đứa nhỏ 1m3 của hắn, ngồi trên một vương tọa, đầu ngón tay xoay tròn một tinh cầu to lớn mênh mông, có cảm giác chênh lệch hình thể như một vi khuẩn đang nâng một ngọn núi Himalayan. Ngươi ảnh hưởng đến việc ta chơi đồ chơi rồi. Bumpass lộ ra vẻ bất mãn chỉ có ở trẻ con, ngươi nói, ta nên đánh chết ngươi như thế nào? Nơi này của ngươi, không dễ dùng lắm. Đế Kỳ chỉ vào đầu mình, thoáng qua một vết thương tổn. Vẻ mặt Bumpass trong nháy mắt ngưng kết. Đế Kỳ lại dần dần lộ ra một vẻ nghiền ngẫm, ngẩng đầu lên nhìn, bất quá. Ngươi đem cả viên tinh cầu xoay tròn trên đầu ngón tay, xưng là chơi đồ chơi. Ta vốn cho rằng trên mảnh đất mãng hoang này đều là một đám thổ dân bậc thấp, lại không ngờ. Còn có một đứa bé sở hữu huyết mạch và thiên phú không tồi, rốt cục đã xuất hiện một kẻ có thể thấy vừa mắt, xuất hiện một kẻ nhịn đòn. Những tồn tại cổ xưa xung quanh Uyên Lam thần vực đều sắc mặt triệt để đại biến. Bumpass, ghét nhất người khác nói đầu óc hắn có vấn đề, ghét nhất người khác nói hắn là đứa trẻ. Tồn tại cổ xưa này. Nghe nói là hai tôn kẻ thành đạo mạnh mẽ nhất thời đại đó, vì kéo dài đổi mới huyết mạch chủng tộc, đã sinh ra dòng dõi biến dị, kết quả huyết mạch biến dị của Pampas quá mức mạnh mẽ. Hắn vừa ra đời đã rút khô năng lượng của cha mẹ, trở thành một tôn cường giả yếu cấp 9, sinh ra đã là thần thánh, không đến 10 năm đã trực tiếp đột phá trở thành cấp 9. Nhưng bởi vì huyết mạch biến dị quá mức mạnh mẽ dị dạng, có khiếm khuyết trí mạng mãnh liệt, dẫn đến IQ đầu óc của Pampas chỉ có trình độ của đứa trẻ bình thường. Ngày qua ngày, trưởng thành dưới sự che chở của cha mẹ, theo Pampas càng ngày càng mạnh, giấc ngủ của hắn đều sinh ra dị tượng vũ trụ đầy đủ khủng bố. Có một ngày tỉnh dậy sau giấc ngủ, hơi thở trong giấc ngủ của hắn đã giết chết cha mẹ mình. Không còn cha mẹ trông nom, trong thời đại vũ trụ cổ xưa mà hắn thống trị 370 vạn năm trước, quả thực là bạo chúa tàn nhẫn, khó mà hình dung được đứa trẻ non nớt này. Hắn yêu cầu vô số văn minh đùa vui cho hắn, kể chuyện cho hắn, tìm kiếm đồ chơi thú vị cho hắn. Nếu có ai không nguyện ý liền bị giết chết. Đây chính là câu chuyện của kẻ chế tài Trung Yên 370 vạn năm trước, tuyệt vọng dòng xoáy Pampas. Căn cứ thống kê tìm tòi cổ di tích, trong thời đại đó, số lượng toàn bộ văn minh cao cấp so sánh cùng thời kỳ giảm bớt 30%. Một mình hắn đã hủy diệt số lượng mấy vạn văn minh, là bạo chúa vũ trụ khó có thể tưởng tượng. Có một tôn nghị viên Uyên Lam thấp giọng mở miệng, tôn tồn tại này, ngay cả ba đại thiên tôn bình thường cũng không muốn thúc đẩy. Bởi vì tính cách của hắn, chấp hành nhiệm vụ sẽ tạo thành quá nhiều tai nạn và phong ba. Trước mắt, ma nữ chi dạ, sinh vật cảm xúc hắc ám này, sắp bị đánh nổ tươi sống rồi. Có người thấp giọng nói, đây là đáp án không cần hoài nghi. Đế Kỳ xoay người, cười nói, Uyên Lam thần vực đã ra rồi, vậy còn văn minh đọa lạc các ngươi. Oanh, một đạo thông đạo không khí màu trắng cắt đứt thiên tiêu. Mang theo tiếng rơi xuống sắc bén như lưỡi dao cắt đứt sắt thép, lại giáng lâm một tôn chim thần sắt thép xa đọa khó có thể tưởng tượng. Hào quang có thể so với nhật nguyệt, luồng không khí phun ra, nhìn về phía Đế Kỳ nói, nếu như nói, ma nữ trước đó kia, là ma vật giết chóc không ý thức, ta ác bạo ngược, thì ngươi, ma nữ này, là địch giả tưởng do các kẻ thành đạo chúng ta sinh ra vì sợ hãi. Ngươi, là nỗi sợ hãi nội tâm của tất cả kẻ thành đạo ngưng tụ. Ngươi sở hữu huyết mạch siêu phàm mà tất cả kẻ thành đạo đều tha thiết ước mơ, nhưng lại không thể tồn tại trong hiện thực. Ngươi, bề ngoài là đế vương, nhưng kỳ thực là hình tượng sợ hãi ngưng tụ của các kẻ thành đạo, tướng mạo hội tụ. Hắn kể ra, đây là nỗi sợ hãi nội tâm của bọn hắn. Đế vương trường trước mắt, người trẻ tuổi này là sinh vật hình thành từ nỗi sợ hãi hắc ám ngưng tụ của hơn 100 tôn kẻ thành đạo, đại biểu cho thứ mà bọn hắn sợ hãi nhất. Thậm chí, có lẽ đã không phải là hơn 100 tôn kẻ thành đạo rồi, ở chỗ này hấp thu quá nhiều nỗi sợ hãi, đã không biết rõ mạnh đến trình độ nào. Thì ra là thế, ngươi còn có gì muốn nói không? Đế Kỳ nhàn nhạt trả lời một câu, cũng không giải thích, có chút hứng thú nhìn chim lớn cốt thép trước mắt này, ngươi cũng rất cường đại, nhưng ngươi không bằng đứa bé kia. Tên khổng lồ của chim thần sắt thép là Beikoku, lúc này thoáng qua một vệt gân xanh. Huyết mạch của hắn mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, nhưng quả thực kém Pampas một đường, nhưng loại lực lượng mạnh mẽ bạo ngược kia của hắn lại ảnh hưởng đến trí tuệ. Đầu óc của Pampas hiện tại còn có thần trí rõ ràng của mình, đã là một kỳ tích rồi. Xem như siêu cấp quái vật sở hữu lực phá hoại mạnh nhất hiện nay đã biết, hơi không cẩn thận ngay cả bản thân cũng sẽ bị phá đi. Văn minh sa đọa, còn có Uyên Lam thần vực, trước tiên xử lý sạch gã này đi, các ngươi giải quyết hắn đi. Beikoku xoay người, có chút hứng thú nhìn về phía Pampas, ta nhìn chằm chằm hắn, thời khắc cuối cùng rốt cuộc đã đến, ta muốn nhìn xem tôn quái vật mạnh nhất cổ xưa kia, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Uyên Lam thần vực cũng hơi đổi sắc mặt, biểu thị trước tiên vây quét ma nữ chi dạ, con quái vật này. Dù sao Pampas mặc dù là người một nhà, nhưng tính tình của hắn quái dị táo bạo, có khi còn đánh chết cả những người một nhà này của bọn hắn. Từng tôn tồn tại cổ xưa cũng không nói nhảm, nhao nhao động thủ với Đế Kỳ, đủ loại đạo pháp lấp lóe ánh sáng chói lọi. Có sấm sét nổ tung, có đen sẫm lắng đọng, có thần thánh ánh sáng chói lọi, có tà ác như vực sâu, vô số đạo pháp khí tức bao trùm. Phương thức đấu pháp dạng này rất đơn giản, chính là trực tiếp đánh xuyên hạn mức hấp thu cao nhất của đối phương, dùng lực lượng tuyệt đối oanh sát nó. Du động, Đế Kỳ khẽ quát một tiếng, tìm kiếm một lối thoát yếu nhất trong trận sóng lớn mênh mông này, sau đó dùng long mạch hấp thu năng lượng. Soạt một tiếng, ngay cả như vậy, cũng trong nháy mắt bị đánh nát làn da hấp thu năng lượng, lộ ra máu thịt đỏ tươi cùng hài cốt. Hắn bị trọng thương, thân thể cấp tốc chia cắt, hóa thành vô số lượng tử du đãng trong đó, lại tránh né một phần công kích. Cuối cùng không cách nào tránh né mới cưỡng ép sử dụng cửu chuyển huyền công ngạnh kháng, nhanh chóng hấp thu xuống. Địch giả tưởng thì như thế nào? Lớn mạnh đến khó có thể tưởng tượng thì như thế nào? Sở hữu vô số huyết thống hoàn mỹ thì như thế nào? Từng tôn tồn tại sừng sững đứng trên hư không xanh thẳm, nhìn tôn địch nhân do tâm tình sợ hãi nhất của bản thân ngưng tụ này. Quả thực đã mang đến cho bọn hắn sự sợ hãi. Loại huyết mạch hoàn mỹ đến mức có thể nghịch thiên kia, căn bản không tồn tại trong hiện thực. Nhưng năng lực tái sinh rất mạnh, cần phải tiếp tục oanh kích. Một tôn tồn tại nâng hai tay lên. Oanh, oanh, ầm ầm. Vật chất đang bị tách rời, không gian giống như bọt khí sụp đổ lõm xuống. Cho dù là siêu phàm huyết mạch cường đại vô địch đến đâu, cũng không bù đắp được sự nghiền ép của mức năng lượng thuần túy. Nếu như nghiền ép không được, thì đại biểu mức năng lượng vẫn chưa đủ. Chính là như vậy. Trong vô tận xé rách, Đế Kỳ đang bay đãng du tẩu, xuyên thẳng qua giữa những khe hở, chống cản hết thảy, cười nói. Nếu như các ngươi vẻn vẹn chỉ có trình độ này, loại lực lượng giải rác này, thì quá khiến ta thất vọng rồi. Tồn tại vô thượng cổ xưa có hình dáng chim thần sắt thép, bỗng nhiên lắc đầu nói, loại năng lượng oanh kích này đủ để đánh giết hết thảy. Dù cho ngươi là tà niệm hội tụ cũng đủ để mẫn diệt, cho dù là ta cũng sẽ bị thương sắp chết trong loại tập kích này. Thật sao? Dưới một mắt, đạo pháp yếu cấp 10 từ bốn phương tám hướng vây quét nhau nhau đánh tới, phô thiên cái địa, đại la thiên kình. Nhưng trong nháy mắt, Đế Kỳ chống lên một chiếc dù đạo ánh vàng rực rỡ vô hình, phía trên là vô số huyết mạch plug in màu vàng. Vô số kẻ quan sát yếu cấp 10 đều cảm nhận được khí tức huyết mạch quen thuộc trên đó, chiếc dù cổ này phảng phất che đậy vũ trụ. Trong nháy mắt tìm được tất cả khe hở, nhược điểm của đạo pháp, đem tất cả nhu hòa bày ra. Đó là đạo pháp của ta. Đó là võ học của ta. Một chiếc dù ngang trời, bắn ra thu nạp tất cả đạo pháp. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy, vô cùng trợn mắt há mồm, phảng phất nhìn thấy quỷ, con quái vật cảm xúc hắc ám khủng bố này. Quả nhiên không thể dùng lẽ thường cân nhắc, hắn vậy mà đang học tập công pháp của tất cả mọi người. Phảng phất Pampas không phải là kẻ đáng sợ nhất, mà kẻ trước mắt này mới thật sự là quái vật. Quả nhiên không phải vật sống, đây thật sự là quái vật ngưng tụ từ nỗi sợ hãi nội tâm của tất cả chúng ta. Đáng sợ như thế nào, vô địch như thế nào, khoa trương như thế nào, thì tạo ra như thế. Viên Uyên ở nơi xa ngây ra như phỗng, toàn thân đều kinh sợ. Chương 1414, còn tới. Đây chính là hệ thống siêu phàm mà bọn hắn tu luyện. Mặc dù không được xem là huyết mạch siêu phàm cao siêu cỡ nào, nhưng bọn hắn đã dốc hết tâm huyết truy đuổi đại đạo cứu cực, thậm chí đã ngưng tụ ra đạo chủng. Vậy mà trước mắt bọn hắn đã nhìn thấy gì? Đạo pháp, huyết mạch, hệ thống của bọn hắn, vậy mà lại bắt đầu xuất hiện trên người đối phương những dấu vết tương tự. Mặc dù chỉ là học tập hình dáng quen thuộc, nhưng lại lần lượt tìm được sơ hở trong đạo pháp của bọn hắn, trực tiếp tránh thoát một cách quỷ phủ thần công. Ở đây, từng tôn kẻ thành đạo hóa thành pho tượng. Điều đó không thể nào, căn bản không có khả năng, đây rốt cuộc là quái vật tà ác gì, vậy mà có thể học tập năng lực của chúng ta, hắn đã học được công pháp của chúng ta. Sau đó biết được phương thức chiến đấu của chúng ta, hoàn mỹ tránh né. Thế nhưng, trước mắt, một màn không thể tưởng tượng nổi này đã phát sinh. Thứ sinh vật tà ác do chuyện này tự hội tụ này, quả thực là dựa theo cảm xúc hắc ám sợ hãi nhất trong lòng bọn họ hội tụ thành kẻ địch giả tưởng, có được tất cả lực lượng mà bọn hắn sợ hãi. Có huyết mạch siêu phàm hoàn mỹ vô địch, có thể học tập tất cả huyết mạch chiến pháp của bọn hắn. Kẻ địch như vậy phảng phất là quái vật chỉ có trong mộng mới thấy, khó có thể tưởng tượng đến cực hạn, đặc biệt là một trận chống cản vừa rồi, quả thực là một màn hiếm thấy trên đời. Đây là Đại La Thiên Kinh. Đế Kỳ chắp tay đứng giữa vũ trụ thâm thúy xanh thẳm, giơ cao một chiếc ô lớn màu vàng, được ánh vàng bao phủ, phảng phất là đế vương duy nhất trên trời dưới đất. Lực lượng hỗn tạp, dù khổng lồ nhưng nếu không xoắn thành một sợi dây thừng, cũng bất quá là quân ô hợp, chỉ cần lần lượt học tập, tìm ra sơ hở, lần lượt đánh tan là được. Đế Kỳ chậm rãi nâng Đại La dù, mỗi một đạo pháp quen thuộc của bọn họ quanh quẩn trong đó, sáng rực rỡ, cho người ta một loại cảm giác hỗn hợp đại đạo, bao dung hết thảy, bao dung toàn bộ hồng hoang vũ trụ, chiêu mộ thiên hạ bàng bạc. Các ngươi nếu như tu hành huyết mạch siêu phàm, đều có khác biệt, cũng rất khó học tập, nhưng huyết mạch của các ngươi đại khái là giống nhau, đều không nằm ngoài tập hợp giữa đại chúng giống loài. Nghe những lời này, vô luận là tồn tại vô thượng Beikoku có bộ dáng chim khổng lồ bằng sắt thép, hay là những kẻ thành đạo khác đều biến thành pho tượng, trầm mặc không nói. Chỉ có Pampas vẫn còn có chút hăng hái, xoay tròn một khỏa tinh cầu ở phía xa, nhìn chằm chằm Đế Kỳ. Xem ra ma nữ chi dạ do chúng sinh ngưng tụ này thú vị hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, có loại cảm giác nóng lòng muốn thử. Beikoku chậm rãi đập cánh, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm Đế Kỳ, gọn gàng nói rõ. Cần các ngươi phối hợp liên thủ, tai nạn ma nữ chi dạ lớn hơn ta tưởng tượng rất nhiều, ta một mình không đánh thắng hắn. Lời này vừa rơi xuống, tất cả tuần sát sứ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Beikoku là ai? Danh xưng đánh xuyên hà hệ tinh vũ, giống như mộng ma của ức vạn ngân hà vũ trụ, được xưng là thần trên chi thần Beikoku. Hắn một lần phi hành đã đánh xuyên không biết bao nhiêu tinh cầu, mỗi một lần đập cánh, nhấc lên bão táp điện tử sẽ cho một mảnh mặt trời thắt lại, mang đến ảnh hưởng điện tử kéo dài đến vài vạn năm. Là một trong những át chủ bài mạnh nhất của văn minh đọa lạc giả, danh xưng huyết mạch mạnh nhất Beikoku, là vô số người đều công nhận là không thể chiến thắng, huyết mạch của hắn vô cùng khủng bố, danh xưng tiếp cận nhất huyết mạch bất diệt của Uyên Lam thần vực, không chết nhất niệm. Trước đó, cấm dược mà những kẻ thành đạo dùng để kích thích huyết mạch của mình tiến hóa trong huyết mạch kích thích ma dược mua bán ở thương thành của văn minh đọa lạc giả, chính là năng lượng thiên phú huyết mạch rút ra từ trên người hắn. Vậy mà, ngay cả một quái vật như vậy, danh xưng thần trên chi thần Beikoku, có tiềm năng vô địch không thể tưởng tượng nổi, lại tuyên bố một mình không đánh lại một tôn cấp 10 yếu ớt chỉ có 34% độ dung hợp. Ngay cả tồn tại vô địch như vậy đều bị lấy yếu thắng mạnh. Đối với những bá chủ vô thượng này mà nói, đây là chuyện cơ hồ không dám tưởng tượng trong suốt cuộc đời dài dằng dặc, huyết mạch của bọn hắn luôn luôn chỉ có bọn hắn lấy yếu chống mạnh. Sao có thể, đây chính là tồn tại được xưng là thần trên chi thần. Thần trên chi thần là như thế nào? Cũng có nghĩa là kẻ thành đạo phổ thông chúng ta, đối với hắn mà nói, tựa như là chênh lệch giữa phàm nhân và thần linh. Đây là ma nữ chi dạ, vô số hắc ám tuyệt vọng ngưng tụ, ma nữ cứu cực đời thứ hai đến tập à. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Đáng chết, trận quyết chiến cuối cùng của đồng minh hà hệ văn minh hai đại vũ trụ siêu phàm chúng ta, vậy mà lại vì một cái hắc ám triều tịch ma nữ chi dạ giáng lâm mà trực tiếp dừng lại. Tất cả kẻ thành đạo đều có sắc mặt rất khó coi, đây quả thực là ác mộng vô địch, không hổ là đại khủng bố do tư duy hội tụ, là một trận ác mộng chiếu rọi vào hiện thực. Ngài nói, chúng ta Uyên Lam thần vực, đọa lạc giả văn minh, hai bên liên thủ mới có thể ngăn cản trận hạo kiếp này. Có người hỏi, đừng cảm thấy buồn cười. Beikoku cười rộ lên, đập cánh, có lẽ các ngươi cho rằng hiện tại chỉ cần một phần nhỏ người liền có thể đánh giết đối phương, nhưng tổn thất tất nhiên sẽ quá thảm thiết. Không bằng chúng ta dốc toàn lực, một lần duy nhất tổ chức trận hạo kiếp này, các ngươi có lẽ rõ ràng, những tồn tại chân chính vô địch kiềm chế lẫn nhau, rất khó hạ tràng. Chúng ta có thể sẽ bị ma nữ chi dạ làm trọng thương, đây là chuyện mà cả hai bên chúng ta đều không muốn nhìn thấy, thậm chí chúng ta có thể sẽ đi đến hủy diệt. Huống hồ, đối phương còn đang điên cuồng mạnh lên, không ngừng học tập, các ngươi không phát hiện sao? Hắn ban đầu không hề chống cự công kích của chúng ta, nhưng hiện tại lại đang nhanh chóng học tập trưởng thành, đã bắt đầu trở nên khó giải quyết, không thể cứ mặc kệ như vậy được nữa. Xung quanh triệt để nghiêm túc hẳn lên. Lực lượng của đối phương rất đáng sợ, ta muốn các ngươi hội tụ tất cả lực lượng. Beikoku xoay người, bắt đầu nói rõ đối sách tác chiến, các ngươi trợ giúp ta, phong ấn đối phương. Đối phương rõ ràng là sinh vật hắc ám khủng bố không chết, rất khó đánh chết, các ngươi liên thủ trợ giúp biển tinh vực chi chủ. Sắc mặt xung quanh nghiêm nghị, trước đối phó ma nữ chi dạ, ta nhìn không ra ngươi mạnh mẽ cỡ nào. Đế Kỳ lạnh nhạt nói, ngươi xem ra lực lượng cùng những cấp 10 yếu ớt khác không hề có sự khác biệt. Thậm chí lực lượng của ngươi chỉ bằng 1/4 của bọn hắn, ngươi là sinh vật chỉ có một huyết mạch. Nhưng làm sao có thể, sinh vật chỉ có một huyết mạch không cách nào đạt đến cảnh giới này. Hay là bởi vì hình thái sinh mệnh của ngươi quá đặc thù, chỉ có thể cho phép một huyết mạch tồn tại, thế là ngươi chỉ có thể dung nhập 5 huyết mạch đồng tộc. Nhưng dung nhập 5 cái đồng tộc, thủ đoạn này, thật có thể sao? Đế Kỳ không ngừng phân tích, vũ trụ quá mức khổng lồ mênh mông, có hình thái sinh mệnh kỳ quái gì cũng chẳng có gì lạ. Rất tốt, tên Beikoku của ta vang vọng mấy chục vạn năm, lần đầu tiên có người thờ ơ với cái tên này. Beikoku toàn thân tỏa ra ngọn lửa đỏ tươi, hóa thành sao băng cuồng bạo quét ngang nhảy vọt mà đến. Hiện tại ta muốn chiến thắng ngươi thật sự là không có khả năng, nhưng ta nắm giữ lực lượng của thần. Thần? Đế Kỳ nhíu mày. Thần gì chứ? Quá buồn cười. Ngươi không biết rõ thần mạnh mẽ, ta là vô địch. Beikoku hung hăng vồ giết mà đến, trong nháy mắt liền bị Đế Kỳ đánh bay ra ngoài. Đế Kỳ đánh bay đối phương, không khỏi yên lặng nhíu mày, quá yếu. Phanh phanh phanh phanh. Beikoku bị không ngừng đánh bay, sinh mệnh không ngừng cận kề tử vong, toàn thân máu me đầm đìa, ý thức vậy mà dần dần mơ hồ. Ở nơi xa, người chơi đứng cạnh Liot, con bạch tuộc lớn, đứng giữa trận doanh của văn minh đọa lạc giả, nhìn một màn này, nhịn không được hét to một tiếng, đại ca thiết điểu bên kia, cố lên. Nhất định phải giống như ma pháp thiếu nữ, đánh bại ma nữ tượng trưng cho tuyệt vọng, cứu vớt thế giới này. Nhất định phải thắng. Mà phía bên kia, Uyên Lam thần vực sư, cùng với một số ma pháp thiếu nữ, cũng bị cổ vũ, nhanh chóng cố lên. Ma pháp thiếu nữ tượng trưng cho ánh sáng, chiến thắng ma nữ chi dạ, cứu vớt thế giới mục nát này. Nghênh đón bình minh, ngươi nhất định có thể làm được. Liot nghe xong, toàn thân cảm thấy không ổn. Những người này sao lại tỏ ra lòng đầy căm phẫn? Đừng tưởng ta không biết, sinh vật cảm xúc hắc ám kia cũng là người của các ngươi, sao lại ngược lại giúp đối phương cố gắng? Đối phương bị các ngươi hung ác như vậy sao? Phanh phanh phanh phanh. Đế Kỳ điên cuồng đả kích, từng quyền rơi đập trên người Beikoku. Hắn bắt đầu hơi cảm thấy có gì đó không đúng. Theo lý mà nói, một cấp 10 yếu ớt bình thường bị đánh thành dạng này cũng sớm đã vẫn lạc, nhưng đối phương vẫn luôn treo lấy hơi tàn. Bành bành bành, toàn thân Beikoku đều đang bị xé rách, máu tươi chảy xuôi. Cứu vớt thế giới mục nát này sao? Beikoku nghe những tiếng gào thét ngây thơ buồn cười, trong đầu óc mơ hồ sắp chết lại hốt hoảng thấy được hồi ức xa xôi. Trong bóng tối, hắn phảng phất thấy được một cánh cửa lớn màu đen, một thiếu niên chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng đẩy ra, ánh sáng rực rỡ, làm hắn nhớ lại thời đại xa xôi. Chúng ta nhất tộc, có được lực lượng khó có thể tưởng tượng. Âm thanh của tộc trưởng truyền đến tai. Phảng phất kinh lôi nổ vang, gợi lên hồi ức sâu nhất của hắn. Đó là một chiến trường cổ xưa tràn ngập khói lửa. Từng người dân có tư thái thịt gà, vỗ cánh, tròn vo đứng trên đường phố, lo lắng nhìn chiến tranh trên bầu trời. Từng tôn cường tráng mạnh mẽ, lông vũ cứng rắn, cốt thép phi điểu võ giả đang chém giết lẫn nhau, chống cự vô số phi thuyền máy móc từ thiên ngoại vũ trụ, hỏa lực hướng lên trời đã tiếp diễn mấy ngàn năm. Chúng ta nhất tộc, có được lực lượng khó có thể tưởng tượng, chúng ta có được lực lượng của thần. Âm thanh của tộc trưởng quanh quẩn bên tai, phảng phất kinh lôi vọng lại. Nếu quả thật có thần, vì sao không đến cứu vớt chúng ta? Thần, không tồn tại trên trời, không tồn tại trong tế tự. Thần chỉ tồn tại trong lòng chúng ta. Trong lòng chúng ta, có thần. Thần rốt cuộc là cái gì? Thần của chúng ta, khi bị xiềng xích trói buộc là người, khi thoát khỏi gông xiềng sinh mệnh là thần. Chúng ta có trạng thái thần bí tạm thời trở thành thần, vô hạn tiến hóa, vô hạn mạnh mẽ, có vô số hình thái sinh mệnh cảm giác không thể miêu tả. Ta vẫn không hiểu. Không cần ngươi hiểu, ngươi là thiên tài có tư chất mạnh nhất trong lịch sử của nhất tộc chúng ta không thể dung nhập huyết mạch khác, nếu không sẽ không cách nào phát huy lực lượng của chúng ta. Nhưng lực lượng của chúng ta lại bị giam cầm, hiện tại ta muốn hiến tế toàn bộ sinh mệnh lực của tộc nhân, nhất định có thể làm ngươi chạm đến sự tồn tại của thần trong cõi u minh. Beikoku, ngươi phải cứu vớt thế giới này, ngươi là anh hùng của nhất tộc chúng ta. Âm thanh cuối cùng quanh quẩn bên tai, thật lâu khó mà quên. Trở thành anh hùng sao? Khóe miệng Beikoku vẽ lên một vòng nhớ lại, ma pháp thiếu nữ, cứu vớt toàn bộ thế giới, đánh bại ma nữ do cảm xúc tà ác hắc ám ngưng tụ, cũng rất tốt. Một giây sau, trong tầm mắt kinh hãi của đế kỳ, đống cát rách dưới trước mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hình thái của hắn dần dần khác biệt. Biến thân rồi. Tầm mắt đế kỳ trầm xuống, nhìn sinh vật hình chim như bùn nhão này đang tái tạo. Hắn phảng phất mở ra một loại cấm kỵ thần chi lĩnh vực nào đó, toàn bộ di chuyển danh sách của sinh vật hỗn loạn hết cả lên. Biến thành một tư thái hỗn loạn không có thứ tự, không có trạng thái bình thường. Tiếp theo, ngươi phải đối mặt với khảo nghiệm của thần. Một tồn tại thần thánh trong cõi u minh đi ra từ hư không, áp bách tỏa ra cảm giác áp bách khó có thể tưởng tượng, bị gông xiềng sinh mệnh giam cầm là người. Đột phá gông xiềng sinh mệnh là thần, hạn chế sinh mệnh cái gọi là gông xiềng, chính là di chuyển danh sách, ngươi hiểu? Giống, một tiếng gầm nhẹ, trói buộc sinh mệnh, là huyết mạch A. Bành. Hắn nhanh chóng hỗn chiến với đế kỳ, lực lượng mênh mông nhanh chóng tuôn ra, phảng phất hai đạo sao băng màu vàng đang hung hăng va vào nhau, lần lượt nhảy vọt, vậy mà đế kỳ lại bị chèn ép, phá nát. Không có chút huyết mạch định tính nào, ta làm sao có thể bị huyết mạch trói buộc? Đây là lực lượng của sinh mệnh, lực lượng của thần. Khi một sinh vật đối mặt với thiên địch, phải hao phí mấy ngàn vạn thậm chí trên triệu năm tiến hóa, mới có thể khắc chế địch nhân, ta đã vượt qua thời gian tiến hóa từ vài vạn năm, đi đến ngày hôm nay. Vượt qua thời gian vũ trụ, hướng tới sinh mệnh cứu cực, đây mới là ta, Beikoku. Thần trên chi thần, được xưng là chiến đấu giả mạnh nhất, sinh vật cứu cực chân chính trong vũ trụ. Mỗi một tấc da của Beikoku đều đang tỏa ra ánh sáng, hóa thành dòng lũ màu vàng tuôn ra, mỗi một tấc da, kinh mạch, xương cốt của thân thể đều đang tái tạo, nhanh chóng biến thành sinh vật huyết mạch thiên địch của đế kỳ. Bành! Đế kỳ bị đánh bay ra ngoài, hắn đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, sao có thể có loại sinh vật này. Hắn từ trước đến nay lấy xảo lực khắc chế đối thủ, đại la thiên kinh, nhưng không ngờ đối phương cũng đi theo lộ tuyến khắc chế đối thủ, nhưng lại khắc chế huyết mạch. Huyết mạch của đối phương tự nhiên khắc chế thiên phú chiến lực của hắn, có loại cảm giác cực độ nghẹn khuất. Đối phương vừa mới điên cuồng bị đả kích, rõ ràng là lợi dụng cảm giác áp bách của hắn, sinh ra huyết mạch thích ứng lực tái tạo, hình thành thiên phú kháng tính mạnh mẽ. Ngươi đã không đánh nổi ta, như vậy là đủ rồi. Con ngươi Beikoku phun ra ngọn lửa, như vậy, ta bắt đầu tiến hóa đánh tan sự cường đại huyết mạch của ngươi. Phanh phanh phanh phanh. Đế kỳ bị điên cuồng đánh, phảng phất một cái đống cát, bị điên cuồng đả kích, hoàn toàn trái ngược với tình hình vừa nãy. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Beikoku gầm giống một tiếng, toàn thân hắn điên cuồng biến dị, xuất hiện gai nhọn sắc bén. Mỗi một lỗ chân lông đều phun ra ngọn lửa, mỗi một tấc da thịt đều đang thiêu đốt, đều đang tiến hóa, 1 vạn năm tiến hóa, 2 vạn năm tiến hóa, 3 vạn năm tiến hóa, toàn thân hắn đều thăng hoa. Phảng phất một con ốc sên đi lại trong lịch sử tiến hóa, biến thành bọ ngựa, biến thành chó hoang, biến thành Tyrannosaurus, mỗi một hình thái đều đang nhanh chóng tiến hóa, vượt qua lịch sử thời gian khó có thể tưởng tượng. Năng lượng hấp thu từ làn da bức vẽ hương hỏa của đế kỳ lại bị một loại độc tố mãnh liệt đánh xuyên, thiên nhân khắc chế. Lượng tử né tránh của hắn đã bị cánh có mật độ cao sao neutron của đối phương đập đến mức khó mà trốn tránh. Sức khôi phục của hắn bắt đầu bị ức chế. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Cánh của Beikoku hóa thành quyền, một quyền đánh xuyên lồng ngực đế kỳ, đánh nổ toàn bộ bàn cổ chân thân, lại đưa tay đánh nát xương sọ đế kỳ. Mỗi một va chạm đều giống như tiểu hành tinh va chạm nổ tung, hình thành đuôi sao chổi lộng lẫy. Ngươi là thứ gì? Ngươi rốt cuộc là sinh vật gì? Tiến hóa cấp độ cao như thế, những huyết mạch này hội tụ, đến hiện tại cũng theo không kịp ngươi sao? Beikoku gầm nhẹ một tiếng, đánh xuyên áp chế khôi phục của bàn cổ chân thân, thậm chí đã tiến hóa ra năng lực khủng bố phòng ngừa tế bào tái sinh, nhưng vẫn không cách nào đánh đổ Đế Kỳ. Bởi vì bản cổ chân thân chung quy là vỏ xương ngoài, không phải là bản thể, không tác dụng trên đại đạo tế bào hồn xác hợp nhất. Chỉ cần cắt đứt thân xác tái sinh thì có thể sinh ra một bản cổ chân thân mới. Ngươi đi chết đi, đi chết đi. Nương theo bạo phát khủng bố trong nháy mắt, Beikoku trực tiếp đè đầu Đế Kỳ vào hư không, đổ sụp nổ tung. Ngươi rốt cuộc giấu hạch tâm ở vị trí nào trên thân thể? Beikoku gầm giống, bản thể của đối phương nhỏ hơn hạt gạo vô số lần, nhỏ như con kiến, không ngừng di chuyển trên thân thể trưởng thành này, làm hắn căn bản không tìm thấy. Thành công rồi sao? Chặn đánh đổ hắn. Ma pháp thiếu nữ vĩ đại, chính là anh hùng của chúng ta, nhất định phải xử lý hắn. Cố lên! Beikoku! Được cứu rồi, vũ trụ của chúng ta được cứu rồi. Ở nơi xa, một đám người chơi nghẹn ngào khóc giống, cuồng loạn gầm giống, hô to nhất định phải cứu vớt thế giới. Nhiệt huyết của bọn họ cũng điều động những kẻ thành đạo bên cạnh, nhìn chiến đấu oanh liệt khủng bố như vậy. Bọn hắn cũng không nhịn được điên cuồng bắt đầu yên lặng gầm nhẹ, vì Beikoku mà cố lên, làm hắn đánh bại hắc ám hạo kiếp ma nữ chi giả. Bành! Đế Kỳ bị đánh đến mức không có chút phản kháng, rất nhiều thủ đoạn trực tiếp vô dụng, ngay cả khả năng phản ứng cũng không có. Soạt soạt! Ở nơi xa, một luồng lực lượng to lớn mênh mông ập đến. Là những kẻ thành đạo kia rốt cục đã tích xúc lực lượng hoàn tất, trợ giúp biển tinh vực chi chủ phong cấm năng lực, bạo phát vô số thủy tinh, trực tiếp đồng kết Đế Kỳ. Nhìn pho tượng băng này, pho tượng vũ trụ đế vương chỉ còn lại một nửa hài cốt, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Quá kinh dị! Nếu như không phải lực lượng của Beikoku quá mức mạnh mẽ, làm đối phương căn bản không kịp phản ứng, kỳ tập chi thắng, chỉ sợ chiến đấu sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Dù sao rất nhiều chiến đấu chính là như vậy, huyết mạch của ngươi đối phương hoàn toàn không biết gì cả, có thể kỳ tập đối phương, một chùy định âm, thắng bại chỉ trong nháy mắt. Đế Kỳ, vậy mà bị phong ấn. Người chơi trong nháy mắt giật mình, cảm thấy rất khủng bố. Bên cạnh, Liot, con bạch tuộc lớn nói, Beikoku chính là tồn tại vô thượng danh xưng thần trên chi thần, huyết mạch của hắn khắc chế bất kỳ huyết mạch siêu phàm nào trong vũ trụ. Gần như là vô địch, tất cả kẻ thành đạo đối mặt hắn đều phảng phất phàm nhân đối mặt thần linh cao cao tại thượng, không thể phản kháng. Người chơi cảm thấy rất đáng sợ, người ta vẫn có ẩn giấu huyết mạch mạnh mẽ, dù sao cũng là đương nhiên, người ta đã tìm tòi nhiều di tích như vậy. Phát triển vô số vạn năm, mặc dù 9 phần 10 đều rất phổ thông, nhưng huyết mạch siêu phàm nghịch thiên chắc chắn cũng có một hai cái. Đây không phải là vô địch. Có người chơi nhìn chằm chằm tượng băng Đế Kỳ. Cũng không phải như vậy. Liot lắc đầu thấp giọng nói, Beikoku thành danh đã lâu, mặc dù mạnh mẽ vô địch, nhưng cũng không phải là không gì phá nổi. Năm huyết mạch của hắn đều là bản tộc, đều là không định tính. Một khi cố định một trong những huyết mạch đó, hắn sẽ có hình thái. Không thể biến thân, chỉ có một huyết mạch, mặc kệ có khắc chế đối phương tiến hóa thế nào, cũng chỉ có một, đây là nhược điểm thứ nhất của nó. Thứ hai, chính là mức năng lượng của chủng tộc hắn quá thấp, bạo phát trạng thái thần không bền bỉ, chỉ có một thời gian ngắn ngủi, nếu như không đánh chết đối phương, chết có thể là hắn. Liot chỉ vào Beikoku đã thoái hóa, đang thở hồng hộc, hiển nhiên hao phí sức lực quá mãnh liệt, đồng thời biểu thị những biến thân tiến hóa vừa rồi của hắn đều là tạm thời, mỗi một lần đối mặt đối thủ đều sẽ xuất hiện hình thái hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, là ba búa rìu. Các người chơi gật đầu. Xa hơn, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác rốt cục đã trấn áp tồn tại tà ác này, bất tử tính của đối phương quá khó chơi, trước trấn áp là phương thức tốt nhất để đánh bại đối phương. Thế nhưng một giây sau, một đạo âm thanh lạnh thấu xương vang lên trong đầu tất cả mọi người, các ngươi những thổ dân nhà quê, quả thực không biết tốt xấu, giam cầm muội muội ta là đang làm cái gì. Trong tầm mắt tuyệt vọng chết lặng của mọi người, một tồn tại nữ tử toàn thân trắng sứ, toàn thân cũng bao phủ khí tức hương hỏa kỳ dị kia, từng bước đi tới. Tất cả mọi người xoay đầu nhìn, tại chỗ liền ngây người. Vừa mới trấn áp ma nữ chi dạ thứ hai, lại tới cái quỷ gì nữa? Chúng ta chiến tranh đánh kịch liệt như vậy, sao lại liên tiếp có những tồn tại không hiểu từ đâu giáng lâm? Lần này, hình tượng sợ hãi của chúng sinh lại là cái gì? Toàn thân Beikoku giật mình, sắc mặt tái mét còn chưa hồi phục, tầm mắt triệt để ngưng trọng, âm thanh triệt để trầm mặc. Tôn đế vương kia đã là kẻ địch giả tưởng hoàn mỹ vô địch có thể tưởng tượng. Huyết mạch phối hợp nghịch thiên hoàn mỹ, thậm chí có thể học tập bất kỳ huyết mạch nào, không có khả năng, còn có khái niệm kẻ địch mạnh hơn hắn. Đây là kẻ địch khủng bố nhất, mạnh mẽ nhất mà mọi người có thể nghĩ tới trong lòng, còn có kẻ địch giả tưởng mạnh hơn hắn. Hắn không tin. Như vậy, tồn tại giáng lâm trước mắt này lại là cái gì? Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1415, chân chính sáng thế thần hệ thống. Trước vô số ánh mắt ngây dại, một nữ tử hoàn mỹ toàn thân bằng gốm sứ trắng giáng lâm xuống thế giới này. Tản ra khí tức hương hỏa giống nhau như đúc, thân hình cũng tương tự, dù sao cũng là đã tu luyện phiên bản thứ hai mới của cửu chuyển huyền công. Rất nhiều kẻ thành đạo triệt để chết lặng, đứng trên chiến trường, thậm chí không nói nên lời. Đây là ma nữ Chi Dạ, còn có kẻ thứ ba. Sao lại nhiều như vậy? Còn nữa, bọn họ hao tốn hơn phân nửa lực lượng mới lại giải quyết được một ma nữ tà ác hội tụ cảm xúc, giờ lại có kẻ thứ ba, ai mà chịu nổi? Ma nữ Chi Dạ hạo kiếp cũng không khỏi quá mức mạnh mẽ rồi chứ. Bọn hắn cũng không nghĩ ra vị ma nữ thứ ba này có điểm gì mạnh. Dù sao tôn tồn tại tà ác vừa rồi đã có thể nói là bao hàm tất cả những nỗi sợ hãi mạnh mẽ, là địch nhân hoàn mỹ nhất. Mạnh hơn nữa, nghĩ không ra rồi. Trong tư tưởng của con người, trong sợ hãi, còn có kẻ địch nào mạnh hơn vừa rồi sao? Lúc này, ngay cả Beikoku cũng bày trận đón địch, nhìn xung quanh, như gặp đại địch, tôn này là ai dùng nội tâm sợ hãi làm nguyên hình ngưng tụ mà thành. Mọi người xung quanh sau khi nghiêm túc suy nghĩ đều lắc đầu, tỏ vẻ không nghĩ ra kẻ địch nào mạnh hơn nữa. Huyết mạch siêu phàm nghịch thiên hoàn mỹ, còn có thể phục chế huyết mạch của người khác, loại quái vật đó chẳng phải là đã mạnh nhất rồi sao? Mà Caroline lại đưa mắt quét qua, nhìn bốn phía, cuối cùng dừng lại trên pho tượng manh muội và đế kỳ, thầm nghĩ, quả nhiên, cách tốt nhất để đánh bại cửu chuyển huyền công chính là thần thông phong ấn. Cửu chuyển huyền công không phải vô địch, chắc chắn phải có khắc chế. Nàng ra tay tự nhiên là muốn kéo dài thêm một chút thời gian, thuận tiện thăm dò lai lịch của đối phương, còn về việc vẫn lạc. Đột phá cửu chuyển huyền công yếu cấp 10, rất khó đánh chết rồi, cho dù vẫn lạc cũng là bị từ từ mài chết. Không phải chuyện một sớm một chiều, cho nên căn bản không cần lo lắng. Huống chi, phong ấn chưa chắc có thể vây khốn được bọn hắn hoàn toàn. Đồng thời, trong vũ trụ vậy mà lại có hệ thống tu luyện huyết mạch siêu phàm kỳ lạ như vậy. Caroline nhìn về phía Beikoku, ngay cả nàng cũng cảm thấy rất khó tin, xem ra đối phương cũng không phải loại kiến hôi chân chính, vẫn có một hai loại truyền thừa huyết thống hệ thống siêu phàm mạnh mẽ. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Beikoku hỏi. Caroline khẽ mỉm cười. Thứ thoát ly khỏi hệ thống tu luyện siêu phàm mà ngươi hiểu, ngươi cho rằng là gì, vậy thì là cái đó. Beikoku hít sâu một hơi, cũng lười nói nhiều, trực tiếp khẽ vươn tay, cứ theo kế hoạch vừa rồi, ta phụ trách đánh tan đối phương, các ngươi phụ trách phong ấn. Vâng, những kẻ thành đạo xung quanh đáp lời. Oanh, Beikoku lần này trực tiếp xông lên. Cái gì là mạnh nhất? Caroline nhìn đế kỳ bị phong ấn, sắc mặt rất bình tĩnh, nhạt nhẽo nói. Ngươi cho rằng ngươi là mạnh nhất sao? Beikoku cười ha hả, ta tự nhiên là mạnh nhất, bất luận huyết mạch nào trước mặt ta đều sẽ bị khắc chế. Không, ngươi không phải mạnh nhất, huyết mạch nhìn như vô địch, lại có đủ loại thiếu sót, nếu không có người khác hỗ trợ phong ấn, ngươi cũng không đánh lại được ma nữ kia. Caroline khẽ nói, nhìn về phía đế kỳ, vậy mạnh nhất là bao la vạn vật, học tập tất cả sao? Không, học tập mặc dù là đặc tính mạnh nhất của sinh linh, chúng ta học tập tự nhiên, tu luyện huyết mạch mới đi lên con đường siêu phàm. Nhưng chúng ta học tập toàn bộ vũ trụ, chăm chú học tập tất cả mọi thứ trong vũ trụ, đây tiện thể không phải là mạnh nhất. Vậy, các ngươi có biết cái gì là mạnh nhất không? Câu nói khó hiểu này khiến Beikoku hơi sững sờ, ngươi đang nói gì vậy? Ngươi nói, mạnh nhất là toàn bộ vũ trụ. Caroline lại nói, các ngươi có biết, sáng thế thần không? Beikoku triệt để ngây người, sáng thế thần là cái quỷ gì? Kẻ ngu xuẩn, luôn khó mà biết được chân tướng vũ trụ. Caroline lắc đầu nói, ta tu luyện mới là hệ thống mạnh nhất trong vũ trụ, sáng thế thần hệ thống, sáng tạo thế giới, vũ trụ trong mộng. Nhắm mắt tức là một lần vũ trụ nổ lớn, mở mắt tức là một lần vũ trụ sụp đổ, mỗi một kỷ nguyên vũ trụ, chẳng qua là một lần ta chợp mắt. Lúc này, Beikoku đã xông tới trước mặt. Caroline giơ tay lên. Beikoku không có bất kỳ phản kháng nào, trực tiếp đón nhận một chiêu này. Bành! Giây tiếp theo, toàn bộ vũ trụ phụ cận đều chấn động, phảng phất một loại đại khủng bố chưa từng có giáng lâm. Tất cả kẻ thành đạo đều cảm giác được một thứ gì đó không thuộc về vũ trụ này từ trên trời giáng xuống. Rầm rầm. Trong tầm mắt sợ hãi của mọi người, da Beikoku đột nhiên mọc ra lượng lớn dịch nhờn, bao trùm toàn thân, nương theo tiếng kêu thảm thiết của Beikoku, khí tức sinh mệnh của hắn đang nhanh chóng suy kiệt. Đây là cái gì? Chưa từng thấy qua lực lượng này. Là ma nữ này làm sao? Ta cảm giác được toàn bộ vũ trụ đều đang bài xích cỗ lực lượng này. Trời ạ, chuyện này phát sinh, đã vượt quá phạm vi lý giải của chúng ta. Trong tầm mắt da đầu tê dại của mọi người, vật chất màu đen hư thối liên miên không dứt trên người Beikoku điên cuồng tiêu tan, phân giải, biến thành vô số loại pháp tắc vũ trụ quen thuộc với bọn hắn. Mọi người đều không rõ đã xảy ra chuyện gì, quá mức đột ngột. Cỗ lực lượng này phảng phất không phải vĩnh hằng tồn tại, vừa mới sinh ra, liền rất nhanh bị toàn bộ vũ trụ tan rã, đồng hóa. Cái gì? Chỉ có ba đại thiên tôn trên cao giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên đứng bật dậy, đây là pháp tắc không thuộc về vũ trụ này, đến từ một vũ trụ hoàn toàn mới. Ma nữ chi dạ, lực lượng tư duy, đáng sợ và khó tin như vậy sao? Một đòn lực lượng này đại biểu cấp độ quá cao, quá đáng sợ, bọn hắn rõ ràng biết điều này có ý nghĩa gì. Đến từ một pháp tắc vũ trụ khác, vũ trụ cổ đại tiền sử, hay là vũ trụ tương lai, hoặc là bên ngoài vũ trụ, còn có vũ trụ song song khác. Điều này đã vượt quá phạm vi lý giải đại đạo của bọn hắn. Tựa như một đám học sinh giỏi tinh thông văn ngôn, ngâm thơ vẽ tranh mọi thứ đều thành thạo, nhưng bỗng nhiên ngoại ngữ xuất hiện trước mặt bọn họ. Điều này đã vượt quá nền tảng học tập văn bản 9 năm giáo dục bắt buộc từ nhỏ đến lớn của bọn họ. Đây chính là sáng thế thần hệ thống nhất mạch. Caroline nhàn nhạt chắp tay, nhìn về phía Beikoku đang kêu thảm. Đối phương chịu đả kích nhiều đến mấy, cũng căn bản không có cách tạo ra kháng tính tương ứng. Bởi vì đây vốn không phải pháp tắc của vũ trụ này, làm sao có thể dùng pháp tắc của vũ trụ này để tạo ra huyết mạch siêu phàm tiến hành chống cự. Trong một vũ trụ hoàn thiện, bất cứ thứ gì đều tuần hoàn, pháp tắc giống như một chuỗi thức ăn hoàn chỉnh, tương sinh tương khắc. Thế nhưng, pháp tắc đến từ vũ trụ khác, tựa như loài xâm lấn từ bên ngoài đến, ở mảnh đất này cơ hồ không có thiên địch. Nói cách khác, nàng quá khắc chế loại huyết mạch của Beikoku, lực đả kích của nàng, đối phương căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Bởi vì hắn không cách nào học tập, sinh ra kháng tính pháp tắc không thuộc về vũ trụ này. Một bên khác, đám dân mạng cũng triệt để kinh ngạc. Caroline, đã mạnh mẽ như vậy rồi sao? Nàng đang tập hợp tinh thần vũ trụ, còn có vũ trụ thực thể cửu chuyển huyền công, sáng tạo một vũ trụ vực ngoại hoàn toàn mới. Vũ trụ này không phải tùy tiện sáng tạo, rất tinh vi, phải có đại đạo tự khúc mới được, chỉ sợ là vũ trụ phù dung sớm nở tối tàn khai thiên tích địa kia. Cho dù có bức tranh giấy chế tạo vũ trụ, cũng không phải ai cũng có thể chế tạo pháp tắc hoàn toàn mới. Chỉ sợ là thiên đạo đàn dương cầm, dùng pháp tắc hiện có, phân liệt, nghịch thế gây dựng lại, hình thành pháp tắc vũ trụ mới. Thiên đạo đàn dương cầm tựa như một khí cụ hợp thành pháp tắc. Chỉ cần biết công thức hợp thành, có thể đem mấy pháp tắc vũ trụ hiện có bỏ vào phân giải dung hợp, hình thành pháp tắc hoàn toàn mới không thuộc về vũ trụ này. Chỉ có điều, tạo ra pháp tắc không thuộc về vũ trụ này sẽ rất nhanh bị toàn bộ đại vũ trụ đồng hóa. Caroline hiện tại chính là dùng phương thức này để chiến đấu. Tựa như cầm một khẩu súng Gatling pháp tắc, tự mình ném nguyên liệu pháp tắc vào, trực tiếp để thiên đạo đàn dương cầm, vật trung chuyển này, chỉnh hợp bên trong, sau đó biến thành pháp tắc hoàn toàn mới bắn ra. Vậy có nghĩa là, gia hỏa kia, ngay từ đầu đã định đầu nhập vào Caroline, trợ giúp hoàn thiện tuyến đường sáng thế thần của nàng. Mọi người đều biết, cây đàn dương cầm đại đạo đáng sợ này, chính là vì sáng thế thần hệ thống mà chế tạo riêng. Nếu nói trước kia Caroline sáng tạo vũ trụ là sáng tạo vũ trụ vốn có, vậy thì hiện tại, chính là một loại chất biến mới. Đây mới là sáng thế thần hệ thống chân chính. Không đúng, không đúng. Hiện tại không thể sáng tạo, Caroline hiện tại không thể chống lại sức đẩy của toàn bộ đại vũ trụ. Sáng tạo một pháp tắc vũ trụ hoàn toàn mới, không thấy pháp tắc vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt bị đồng hóa sao. Cảnh giới của Caroline hiện tại tuyệt đối còn không làm được việc chống lại đại vũ trụ ăn mòn, ngăn cách sáng tạo thế giới tiểu vũ trụ của chính mình, tương lai thì khó nói. Mọi người nghiêm túc thảo luận, hệ thống siêu phàm này của Caroline quả thực là đổi mới thế giới quan của bọn họ. Chân chính sáng thế thần hệ thống, sáng tạo là một đa nguyên vũ trụ hoàn toàn mới. Pháp tắc hoàn thiện khác biệt, sinh thái khác biệt, hoàn toàn khác với vũ trụ hiện tại, bọn họ lại nghĩ không ra đó là dạng vũ trụ hoàn toàn mới nào. Lúc này, Beikoku không có chút sức phản kháng nào, triệt để trống rỗng. Sợ hãi bao trùm toàn thân. Thì ra là thế, thì ra là thế. Beikoku lộ ra biểu lộ đại triệt đại ngộ, triệt để dẫn tới ánh mắt của từng tôn kẻ thành đạo bên cạnh, mãnh liệt cười rộ lên, âm thanh dần dần mở rộng. Ma nữ thứ nhất là từng tôn kẻ thành đạo, trong quá trình trưởng thành dài dằng dặc mấy vạn năm, ngày tích thắng lũy cảm xúc tà ác hội tụ. Nàng tượng trưng cho mặt cảm xúc âm u tà ác nhất trong chúng ta. Mọi người gật đầu, thuộc tính ô uế tà ác kia, đại biểu cho hắc ám tà ác nhất. Tôn ma nữ thứ hai là từng tôn kẻ thành đạo, trong quá trình chinh chiến dài dằng dặc mấy vạn năm, chúng ta ngày tích tháng lũy, hoảng hốt sợ hãi đối mặt kẻ địch hội tụ, nàng tượng trưng cho những kẻ địch, những cường giả vô địch đứng đầu. Rất nhiều người giật mình. Phối hợp huyết mạch nghịch thiên hoàn mỹ, còn có thể học tập huyết thống của người khác, hoàn toàn chính xác là do bọn hắn chấp niệm với huyết thống, sinh ra kẻ địch tà ác mạnh nhất. Vị ma nữ thứ ba lại càng tiến thêm một bước. Beikoku nhìn chằm chằm Caroline, thì thào nói, chúng ta sớm nên nghĩ tới, chúng ta sớm nên nghĩ tới, chúng ta sợ hãi nhất là toàn bộ đại vũ trụ. Oanh! Lời này vừa rơi xuống, trời long đất lở. Nội tâm của tất cả kẻ thành đạo ầm vang. Phảng phất ngồi trên sóng lớn chập chờn, có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Theo thứ tự là nội tâm âm u của chính mình, sợ hãi đối với kẻ địch, sợ hãi đối với vũ trụ. Ma nữ chi dạ từng tầng tăng dần, đem tầng tầng sợ hãi trong nội tâm bọn hắn phát huy vô cùng tinh tế. Thì ra là thế, chúng ta vậy mà không ngờ tới. Bản thân, kẻ địch, vũ trụ. Ba loại này chẳng phải là trình tự trên con đường trưởng thành của chúng ta sao? Ngay từ đầu lấy chính mình làm địch, nghiêm khắc kiềm chế bản thân mới có thể bước lên siêu phàm, trở thành cường giả. Liền ở trên đại đạo gặp được từng tôn kẻ địch, đi đến cuối cùng, nhìn thấy kẻ địch chính là toàn bộ vũ trụ. Đây chính là một con đường sợ hãi của ma nữ chi dạ, trực diện nội tâm sợ hãi của chúng ta. Beikoku nhìn về phía Caroline, triệt để nghiêm trang nói, vị ma nữ thứ ba là hội tụ nỗi sợ hãi căn nguyên nhất của chúng ta. Bởi vì điều chúng ta sợ hãi chính là toàn bộ vũ trụ. Caroline cả người đều có chút ngây ngẩn. Ta nói với các ngươi cái gì là hệ thống mạnh nhất, ta tu luyện mới là mạnh nhất, các ngươi lại nói với ta là nỗi sợ hãi vũ trụ trong lòng các ngươi. Không liên quan gì nhau, cuối cùng vẫn là bị các ngươi phát hiện. Caroline chắp hai tay sau lưng, một mình đứng sừng sững trong vũ trụ, quan sát những kẻ thành đạo trên toàn bộ chiến trường, nhàn nhạt nói. Chương 1416, vòng xoáy Pampas. Quả nhiên, sắc mặt Beikoku trở nên vô cùng ngưng trọng, xem ra hoàn toàn chính xác, sinh mệnh này hội tụ từ nỗi sợ hãi của chúng sinh đối với vũ trụ, sở hữu sức mạnh cấm kỵ của một vũ trụ thần bí mới, thao túng pháp tắc không thuộc về vũ trụ này. Hắn nghĩ tới đây, cùng tất cả những kẻ thành đạo đều triệt để nghiêm mặt, mang theo vẻ mặt cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm thực thể toàn thân trắng xứ này, phảng phất ẩn chứa khí phách tuyệt đẹp vô thượng của cả một vũ trụ mênh mông. Ma nữ, bọn hắn bày trận sẵn sàng đón quân địch. Trận hạo kiếp hắc ám ma nữ chi dạ này đã to lớn đến khó có thể tưởng tượng. Thần là sinh vật được hội tụ từ cảm xúc sợ hãi trong nội tâm những kẻ thành đạo chúng ta. Dù sao, trong hiện thực căn bản không có khả năng tồn tại loại sinh mệnh nắm giữ hệ thống vũ trụ ngoại đạo này. Diễn đàn trên mạng, tất cả người chơi đều bị câu trả lời trong nháy mắt của Caroline làm cho kinh ngạc, ngây ngốc sửng sốt mất mấy giây, sau đó bọn họ mới chậm rãi phun ra một câu. Câu trả lời này có chút đẹp đẽ a, vội vàng không kịp chuẩn bị. Caroline không biết học ai, cảm giác biến thành xấu, tự nhiên lại thốt ra những lời này, thực sự làm ta bất ngờ. Nhưng không thể không nói, cười chết ta rồi, vị thần trên chi thần Beikoku này, đối với ma nữ chi dạ, lý giải đạt điểm tối đa. Caroline nội tâm biểu thị vẻ mặt mờ mịt, ta cũng tuyệt đối không ngờ rằng, những con dế nhũi nơi thôn quê này có năng lực não bổ lợi hại như vậy, quả nhiên là kiến thức nông cạn. Caroline nội tâm biểu thị vẻ mặt bình tĩnh, gặp chuyện đừng hoảng hốt, trước làm ra vẻ, ổn định cục diện. Trước cửa sổ nhà ta có một đôi giày da màu xanh, trước giường của ta có một đôi giày màu đỏ cầu Beikoku phá giải ngữ văn, giải thích cảm xúc mà tác giả muốn biểu đạt trong câu này. Tất cả mọi người kìm nén đến không được, không biết phải hình dung như thế nào. Việc này quá ưu tú rồi. Không hổ là tồn tại ngân hà vô thượng cấp bậc này, tư duy vô cùng kín đáo tinh tế, loại cơ mật này, vậy mà bọn hắn cũng có thể nhìn ra. Nhưng không thể không nói, quả thật có thể lý giải như vậy. Nói về ma nữ, manh muội hắc ám hương hỏa thần là thật, hai người còn lại đều là giả, nhưng năng lực của Đế Kỳ, năng lực của Caroline, dựa theo phương diện này mà giải thích quả thật tầng tầng tiến dần lên. Dù sao, nói rằng đây là sự thực, bọn hắn tin tưởng không? Đế Kỳ sở hữu hệ thống siêu phàm hoàn mỹ như vậy, còn có thể học tập huyết mạch của bọn hắn càng tin tưởng là một loại sinh vật hương hỏa mạnh mẽ do bọn hắn huyễn tưởng ra. Mà Caroline càng không tin nàng chân thật tồn tại. Đây chính là hệ thống của sáng thế thần, tạo ra pháp tắc ngoại đạo không thuộc về vũ trụ này. Một vũ trụ khác, ngươi có thể lý giải được không? Ngay cả tồn tại vĩ đại cứu cực cấp 10 cũng chưa chắc có thể hiểu được. Đây chính là một vũ trụ khác, có thể nói là đã vượt ra ngoài pháp tắc của vũ trụ hiện tại. Dù sao bọn hắn không biết khái niệm sáng thế thần, đồng thời còn có các loại nhân tố phát triển khác, mới có hệ thống không thể tưởng tượng nổi như Caroline hiện tại. Đây là ếch ngồi đáy giếng, không thể tin được, liền cho rằng là giả, là ma nữ chi giả do nội tâm sợ hãi của bọn hắn hội tụ. Cũng không trách bọn hắn, hai đại văn minh này tuy mạnh, nhưng không biết sáng thế thần, là thiếu một chút ý tứ. Bọn hắn thấy được Beikoku cũng mãnh liệt như vậy, át chủ bài tầng tầng lớp lớp, bọn hắn cũng bắt đầu không thể không thừa nhận, hai đại văn minh này hoàn toàn có một chút chỗ thích hợp. Nhưng trên mạng của người chơi, vô luận sôi sùng sục thế nào, cười to, cảm thấy bọn hắn có chút khôi hài, nhưng lúc này chiến tranh vẫn đang tiếp diễn. Khuôn mặt Beikoku lúc này âm trầm không ngừng, biết rõ bản thân thực sự không có bất kỳ biện pháp nào, ma nữ của vũ trụ này tự nhiên khắc chế hắn. Ba đại thiên tôn ở trên cao, mặt chìm như nước, lộ ra một vòng kinh ngạc, đánh giá nói, thì ra là thế, đây lại là ba đại sợ hãi của chúng ta trên con đường trưởng thành. Ma nữ chi dạ, hạo kiếp hắc ám đến, lại có ý nghĩa sâu xa như thế. Bọn hắn rất sợ hãi thán phục. Nên biết rõ, đạt đến tồn tại cứu cực cấp bậc như bọn hắn, con đường yếu cấp 1100%, có thể tùy thời chạm tới cuối cùng, sẽ rất ít khi biểu hiện kinh ngạc trước những chuyện này. Một vị thiên tôn mở lời, uy nghiêm cười nói, xem ra, cũng là một biến số không tệ, mặc dù ở chiến trường cuối cùng của song phương văn minh, tạm thời trì hoãn chiến cuộc, nhưng cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Cuối cùng cũng có một bên phải ngã xuống, chứng kiến hình ảnh kỳ dị này vào thời khắc cuối cùng, cũng coi như một loại nghi thức. Chứng kiến nỗi sợ hãi trên đường trở thành cường giả của bản thân, một đường đối đầu với địch nhân, cũng coi là tự vấn nội tâm của mình. Mà nhìn thấy một pháp tắc khác của vũ trụ, chứng kiến những điều không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, ta nghĩ nên ta tồn tại, sức mạnh tư duy cảm xúc của sinh linh, có uy lực khó thể tưởng tượng. Một vị thiên tôn khác lạnh lùng, nhìn về phía người đá đĩa, xem ra, nếu như chúng ta thành công đột phá, hệ thống văn minh hương hỏa, đáng ra chúng ta nghiên cứu thảo luận thật kỹ, có tiềm lực khủng bố mạnh mẽ với khả năng vô hạn. Con đường trưởng thành của cường giả có ba loại sợ hãi. Một vị thiên tôn không tiếp tục trò chuyện, mà nhìn về phía người đá đĩa, nam nhân kia khuất phục trước sự sợ hãi. Hắn che giấu tung tích, bồi dưỡng ba người chúng ta, ngay từ đầu mục tiêu, chính là chiếm lấy đại đạo sau khi chúng ta đột phá. Hy vọng hắn nhìn thấy ba loại ma nữ của ma nữ chi dạ, nhìn thấy sự sợ hãi máu me trần trụi của mình ở trước mặt, chiến thắng nàng, có thể thức tỉnh lại một lần nữa. Trên đài bình hình bán nguyệt tinh cầu to lớn, ngươi có lẽ rõ ràng, ma nữ chi dạ này đối với ngươi mà nói, cũng là khảo vấn ba loại sợ hãi. Hài Nhi trong xe còn đang khuyên giải, thấp giọng nhìn xuống phía dưới, biện pháp duy nhất để chiến thắng nỗi sợ hãi, chính là trực diện đối mặt với nó. Người đá đĩa cũng không để ý tới hắn, quan sát phía dưới, lông mày càng thêm nặng nề, biến số của hệ thống hương hỏa càng lúc càng lớn. Hắn nhíu lông mày, hắn thấy được vận mệnh thất bại trong tương lai, cũng lựa chọn tiếp nhận nó, yên tĩnh chờ đợi cái chết của mình. Hắn đã chờ đợi giờ khắc này quá lâu, nhưng hiện tại đột nhiên không cảm giác được tương lai muốn phát sinh cái gì. Vận mệnh tương lai rõ ràng đã định sẵn ở trước mắt, nhưng hệ thống văn minh hương hỏa là cái gì, hiện tại đang náo động lên tình huống như thế nào, tương lai sẽ phát sinh cái gì, không nên có biến số mới đúng. Hắn cùng ba đại thiên tôn giao thủ, sau đó không nhịn được đột phá cứu cực cấp 10, hắn đánh chết ba đại thiên tôn, sau đó chiếm lấy huyết mạch của bọn hắn đi ứng chiến tồn tại hằng duy ở trên cao. Bởi vì hắn có bốn cái huyết mạch đại đạo cơ hồ giống nhau, chiến lực yếu đến mức căn bản không phải đối thủ, bị đánh bại mà chết. Không có khả năng có biến số, cũng không có khả năng có ngoại lực, có thể can thiệp loại vận mệnh đã định trước này. Hắn thấy được tương lai, mới biết loại tồn tại cứu cực này vô địch như thế nào. Hắn cuối cùng không nói gì thêm, quan sát chiến trường đẫm máu phía dưới, bản thân Beikoku đã kiệt lực, còn bị khắc chế. Tiếp theo, chỉ sợ là Pampas ra tay. Pampas, ngay cả trong mắt hắn, cũng là gần như vô địch. Nhưng luận huyết mạch, Pampas có được siêu việt huyết mạch siêu phàm thượng cấp của sắt nền sinh mệnh, chẳng qua hình thể mức năng lượng của hắn là người thường, mới hạn chế mức năng lượng của hắn. Quả nhiên, đứa bé trên tinh cầu xoay tròn kia, ngồi trên vương tọa, lộ ra một vòng mỉm cười, ngươi là kẻ thành đạo sợ hãi đối với vũ trụ. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng ném tinh cầu đi, giống như một quả bóng rổ xoay tròn bay lên cao tốc, lại rơi vào đầu ngón tay của hắn. Bọn hắn vậy mà không sợ hãi ta, mà sợ hãi ngươi. Giờ khắc này, sắc mặt tất cả kẻ thành đạo hơi đổi. Lùi về phía sau, Pampas muốn ra tay, mau lùi về phía sau. Trong tiếng gào thét của mấy vị cự đầu, cơ hồ tất cả tồn tại yếu cấp 10 đều cấp tốc lùi về phía sau, tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi trung tâm bão táp. Pampas, mạnh như vậy, những kẻ yếu cấp 10 khác, ngay cả Dư Ba cũng không dám tiếp nhận. Đương đại tuần sát sứ ở nơi xa, Uyên Lam thần vực, những kẻ thành đạo ở phía xa chiến đấu, triệt để rung động. Ngay cả người chơi cũng cảm thấy rất khó hiểu. Huyết mạch của kẻ thành đạo có chênh lệch cực lớn, dẫn đến chênh lệch chiến lực cực lớn. Yếu cấp 10 phổ thông, ở trước mặt tồn tại huyết mạch nghịch thiên chân chính, phảng phất ngay cả phàm nhân cũng không bằng, bị đánh chết tươi là chuyện bình thường. Bạch tuộc lớn Lios giải thích, nên biết rõ, nguyên tố bình thường, lực lượng, vảy ra, những huyết mạch bình thường này chiếm cứ phần lớn. Đến 9 thành huyết mạch, ngay cả chúng ta, bớt nhất tộc, ỷ vào hình thể lớn không có dị năng gì, cũng có thể cơ hồ vô địch với cùng cấp. Nhưng trước mặt huyết mạch cấp nghịch thiên mạnh mẽ chân chính là không có chút sức chống đỡ nào. Ví dụ như, huyết mạch của Beikoku, huyết mạch của Pampas, huyết mạch của Uyên Lam nhất tộc. Nhưng trong mấy chục vạn hệ thống huyết mạch văn minh siêu phàm, quả thực là chuyện có xác suất thấp đến cực hạn, chỉ xuất hiện 3 loại, có thể thấy là kỳ tích với xác suất thấp. Tựa như kiến càng và voi lớn, mặc dù cũng là sinh vật phổ thông cùng một giai đoạn cảnh giới cấp độ, nhưng không phải cùng một đẳng cấp chiến đấu. Vũ trụ vốn dĩ không công bằng, mà loại không công bằng này sẽ càng gia tăng theo cảnh giới không ngừng tăng lên, chênh lệch càng lúc càng lớn, thẳng đến khi đột phá cứu cực, đứng ở điểm cuối cùng của vũ trụ mới bắt đầu có thể thoát khỏi loại bất công đến từ căn nguyên huyết mạch này. Lyot nói, chỉ có cứu cực cấp 10 mới có thể thoát khỏi huyết mạch của mình, có thể tùy ý tìm kiếm huyết mạch mạnh mẽ, khi đó mới thật sự là cá bơi trong biển rộng, chim bay trên trời cao. Lyot mang theo các người chơi, cũng đang nhanh chóng lùi về sau, ta từng nhìn thấy hắn trong lịch sử cổ đại, bá chủ Ngân Hà duy nhất hơn 300-700.000 năm trước. Vòng xoáy tuyệt vọng Pampas nắm giữ tất cả dòng xoáy, lực lượng vòng xoáy là huyết mạch hạ cấp thẳng thuộc loại pháp tác lực cơ bản. Tinh thần lực của hắn có thể thao túng tất cả lực lượng vòng xoáy, dòng xoáy điện tử, dòng xoáy xoay tròn của tinh cầu. Nhưng tinh thần lực biến dị của hắn rất khó tiếp nhận dòng xoáy hải lưu khổng lồ như thế, dẫn đến đầu óc của hắn giống như bị một cái máy trộn bê tông tốc độ cao điên cuồng quấy. Các người chơi ngẩn người, cho nên đầu óc của hắn không được bình thường. Không điên mất, ở dưới tác dụng phụ của loại lực lượng kia đã được công nhận là kỳ tích. Cường giả đến tầng thứ này đều không cần ngủ say, nhưng hắn cần ngủ say chính là để trì hoãn và bảo vệ đầu óc của mình. Bạch tuộc lớn Lyot nói rõ ràng, mọi người quay đầu nhìn. Lực là pháp tắc trụ cột hạch tâm có lực phá hoại lớn nhất trong toàn bộ vũ trụ, không thể hoài nghi. Thậm chí vụ nổ lớn của vũ trụ, sự sụp đổ lớn của vũ trụ đều là một loại biểu hiện của lực tự nhiên. Nắm giữ vòng xoáy, một nhánh cấp tiếp theo của pháp tắc trụ cột lực lượng vũ trụ, hiện tượng tự nhiên của pháp tắc vũ trụ, có thể nói là lớn mạnh đến khó có thể tưởng tượng, thậm chí là huyết mạch có lực phá hoại mạnh mẽ nhất mà người chơi từng gặp, không có ngoại lệ. Trước mắt, oanh, trong tầm mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, một vòng xoáy to lớn chậm rãi ngưng tụ, lấy Pampas làm trung tâm, bao phủ mảng lớn cương thổ Ngân Hà. Đây là vòng xoáy tuyệt vọng Pampas. Lúc này, kẻ thành đạo phổ thông ở nơi xa, mặt đầy hoảng sợ, mới biết rõ vì sao phải tránh xa. Bởi vì công kích của Pampas là toàn bao trùm, số lượng người có đông đến đâu cũng không thể chống cự, số lượng của bọn họ mà đứng ở giữa, khẳng định sẽ xảy ra chuyện lớn. Ngươi có biết không, ba đại thiên tôn có thể bị vây giết chết, nhưng ta không thể bị vây giết mà chết, sức chiến đấu của ta là mạnh nhất. Luận lực phá hoại, huyết mạch thời gian của Uyên Lam nhất tộc không mạnh bằng sự cường đại của ta. Pampas ngồi trên vương tọa, tinh cầu trong tay điên cuồng xoay tròn tốc độ cao, hình thành một vòng xoáy to lớn, đồng thời trong quá trình xoay tròn, bởi vì lực hướng tâm, viên tinh cầu này nhanh chóng thu nhỏ. Tinh cầu nhanh chóng thu nhỏ, mật độ lại không ngừng tăng cao. Tinh cầu thông qua lực hướng tâm xoay tròn, thêm ta gia trì, có thể hóa thành kích thước như hạt gạo, về phần mật độ. Đại khái là mật độ của một hạt gạo này có thể nhét vừa một mặt trời lớn, mà điện từ thông qua xoay tròn có thể biến thành dòng xoáy, sinh ra nhiệt độ cao. Pampas không hề cố kỵ nói về lực lượng của mình, lực ở trong thế giới siêu phàm của vũ trụ này, không chỗ nào không có. Tia sáng năng lượng là lực, vật chất đả kích là lực, tinh thể vận chuyển là lực, suy nghĩ của chúng ta là lực, hết thảy đều là lực hỗ trợ lẫn nhau. Hết thảy cũng đều có thể là vòng xoáy, ta nắm giữ pháp tác hạch tâm trong cõi u minh, quy luật của bộ phận vũ trụ này do ta sử dụng. Vậy ngươi vì cái gì lại thần phục ba đại thiên tôn? Caroline hỏi. Pampas thành thật trả lời, khuôn mặt nhỏ tràn đầy thành khẩn, ta đánh không thắng bọn hắn. Caroline có chút hứng thú, nhìn đối thủ trước mắt, không nghĩ ra nơi thôn quê Manji tinh vũ này cũng có thể xuất hiện một kẻ nói dối không tệ, vì cái gì đánh không lại. Ngươi không phải là huyết mạch chiến đấu mạnh nhất sao? đối phương chẳng qua là huyết mạch nghịch thiên mang tính phụ trợ. Hết thảy đều là tương khắc, không có gì là mạnh nhất. Đứa trẻ Pampas này tựa hồ rất thích nói chuyện phiếm với Caroline, ngồi trên vương tọa cười nói, tựa như ngươi khắc chế Beikoku, đối phương căn bản không có cách chống cự. Chiến lực của ba đại thiên tôn không bằng ta, nhưng cảnh giới yếu cấp 10 của bọn hắn cao, đồng thời khắc chế lực lượng của ta, có thể đóng băng vòng xoáy của ta. Ồ, Caroline không hiểu. Pampas kiên nhẫn giải thích, các ngươi cho rằng ba đại Uyên Lam thiên tôn nắm giữ pháp tắc thời gian thật sao? Bọn hắn nắm giữ không phải thời gian, tựa như ta nắm giữ một loại pháp tắc hạ cấp của thời gian, là bộ phận phiến diện năng lực của thời gian. Pháp tắc nguyên hình của bọn hắn là đóng băng. Đúng vậy, lực lượng của Uyên Lam nhất tộc là đóng băng. Vậy đóng băng vì sao lại có quan hệ với thời gian? Bởi vì khi nhiệt độ vật chất càng thấp, tốc độ vận động của các phân tử càng chậm, tương đương với thời gian đình trì, xem như dừng lại dòng chảy thời gian của một khu vực nào đó. Nhưng đây không phải đông kết thời gian chân chính. Bọn hắn thông qua đóng băng của mình bắt đầu tiếp xúc một phần pháp tắc thời gian, đem huyết mạch của mình tiến hóa thành có thể tiếp xúc thời gian. Những lời này có chút khó có thể lý giải, nhưng Caroline trong nháy mắt đã rõ ràng. Bọn hắn đều nói đầu óc của ngươi không dễ dùng lắm, nhưng ta cảm thấy ngươi rất bình thường, Caroline nghiêm túc nói. Pampas cười cười, bởi vì trong lĩnh vực của ba đại thiên tôn, bọn hắn đông kết vòng xoáy tinh thần trong đại não của ta, làm giảm bớt cơn đau đầu của ta, tác dụng phụ nghiêm trọng đó làm cho IQ của ta từ 5-6 tuổi trưởng thành đến 10 tuổi. Caroline ngẩn người, trách không được Pampas nghe lời ba đại thiên tôn như vậy. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1417. Các ngươi, xuống đây một trận chiến. Vòng xoáy tuyệt vọng Pampas, danh xưng bạo quân của vũ trụ cổ xưa, theo Caroline thấy cũng không phải là quá khó chung sống. Có lẽ là do chứng đau đầu kinh niên của hắn đã được xoa dịu. Nguyên lý cũng rất đơn giản, giống như trong phòng bệnh, một bệnh nhân nặng luôn bị đau đầu muốn nứt, thường rất dễ mất kiểm soát tinh thần, nổi nóng, đập phá đồ đạc. Cũng là một kẻ đáng thương, loại huyết thống mạnh mẽ này, tác dụng phụ thật đáng sợ, không phát điên quả thực đã là kỳ tích. Caroline thầm nghĩ, cảm giác trong đầu như có một cái máy trộn bê tông, điên cuồng phá hoại linh hồn. Quả thực là cực hình lớn nhất trong lịch sử cũng không quá đáng, mà hắn từ khi sinh ra đã phải chịu đựng đến tận bây giờ. Nhưng đồng cảm thì đồng cảm, không hề ảnh hưởng đến việc nàng muốn chiến một trận với Pampas với tư cách là quan hệ địch nhân. Ta sẽ không đánh chết ngươi. Pampas ngồi trên vương tọa, lộ ra một nụ cười, chậm rãi bay tới. Ta sẽ giữ ngươi ở bên cạnh, ngươi là người đầu tiên ngoài ba đại thiên tôn không sợ hãi ta trong những năm này. Bên cạnh, từng tôn kẻ thành đạo sắc mặt kịch biến. Pampas này hoàn toàn chính xác là một kẻ điên. Đây chính là sinh vật hội tụ cảm xúc hắc ám của chúng sinh, vậy mà lại dự định nuôi ở bên cạnh. Để bầu bạn nói chuyện phiếm, làm đồ chơi, ta là vô địch. Pampas xoay tròn một viên tinh cầu, nhẹ giọng nói, ta vừa sinh ra đã có năng lực hủy diệt một viên tinh cầu, đối với ta khi còn là thần linh cấp 9 yếu, lại cực kỳ đơn giản. Ta chỉ cần can thiệp một chút vào quỹ đạo và tự quay, tinh cầu sẽ tự mình hủy diệt. Đối với một tôn cấp 9 mà nói, di động tinh cầu là công trình mênh mông to lớn. Thậm chí đối với một tôn cấp 10 yếu bình thường, xoay tròn, nâng lên một tinh cầu có chất lượng, cũng tốn hao không ít năng lượng. Nhưng với ta mà nói, cái gọi là tiêu hao gần như không tồn tại, ta dùng xảo kình, xoay tròn, quay quanh. Soạt, cả viên tinh cầu bỗng nhiên bay lên, vây quanh hắn quay một vòng. Phảng phất như trái đất quay quanh mặt trời, là hiện tượng thiên thể tự nhiên, không có bất kỳ ngoại lực can thiệp nào. Thuộc tính lực lượng của hắn cho phép hắn gần như không tốn sức liền có thể mang một viên tinh cầu làm đồ chơi bất cứ lúc nào. Sinh linh bị ta nhìn thấy lại bởi vì tầm mắt của ta mà bị đè ép thành vòng xoáy, ngoài cha mẹ không ai có thể nói chuyện với ta. Mấy trăm năm sau, bởi vì một cơn ác mộng của ta, toàn bộ hệ mặt trời hóa thành bụi bặm, vặn vẹo phiêu tán khắp nơi như rác rưởi, ngay cả cha mẹ ta cũng bị hơi thở của ta xoắn nát trong cơn ác mộng đó. Xung quanh đều yên tĩnh lắng nghe. Dạng quái vật này, toàn bộ hà hệ, thậm chí toàn bộ nền văn minh vũ trụ cổ xưa đều e ngại hắn, nghĩ hết mọi biện pháp để giết chết hắn. Nhưng đối với Pampas nắm giữ pháp tác lực vòng xoáy mà nói, bất kỳ thủ đoạn nào cũng đều buồn cười. Đạo pháp công kích của đối phương sẽ bị hắn dẫn dắt hóa thành năng lượng vòng xoáy, thân thể đối phương còn chưa tới gần đã bị lực vòng xoáy quấy thành thịt nát. Hết thảy lực lượng tới gần hắn đều sẽ bị lực tác dụng mà xoay chuyển, xoắn ốc, triệt để mất đi hiệu lực, lực quán tính vòng xoáy, quá mức kinh khủng. Tất cả mọi người đều biết rõ, Pampas là vô địch. Cái quái gì vậy? Là, thật sự vô địch. quá mạnh. Trong vũ trụ, vậy mà lại có loại quái vật này. Lúc này, các người chơi đều triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đây là loại huyết thống thuần lực phá hoại nghịch thiên đầu tiên mà bọn hắn gặp phải, có thể xé nát, tươi sống treo cổ cả cửu chuyển huyền công vốn lấy phòng ngự làm chủ. Đây là lực lượng huyết mạch, cùng cửu chuyển huyền công, nhìn qua gần như khó giải, vô địch. Mặc dù nhìn qua huyết mạch tiến hóa biến thân thần của Beikoku cũng rất khắc chế loại lực lượng này, có thể tiến hóa ra chủng tộc thiên địch của loại huyết mạch vòng xoáy này. Nhưng mức năng lượng dự trữ dìu ba mặt của hắn, đoán chừng cũng giống như mãnh liệt một phút đồng hồ, giống như đánh nổ đế kỳ, đánh mãi rồi chính mình cũng hết lực. Dù sao loại biến thân tiến hóa điên cuồng, gây dựng lại tổ hợp gen sụp đổ, thế nhưng là hao phí thể năng rất lớn. Mà Pampas mặc dù mức năng lượng cũng không cao, hình thể cũng bình thường như Beikoku, nhưng lực lượng vòng xoáy rất tiết kiệm sức. Chỉ cần hình thành vòng xoáy sơ kỳ, sau đó chỉ cần rất ít lực lượng liền có thể duy trì quán tính xoay tròn, lực bền chắc chắn mạnh hơn Beikoku. Các người chơi bắt đầu bàn tán sôi nổi. Xem ra, huyết mạch vô địch cấp bậc nghịch thiên, trong tình huống chênh lệch không lớn, chính là so với ai có mức năng lượng cao hơn. Đúng, so với ai kéo dài hơn. Đúng vậy, huyết mạch thần của Beikoku, trên lý thuyết là vô địch, có thể tiến hóa ra nhằm vào huyết mạch của ngươi, ai chịu nổi. Cửu chuyển huyền công vừa rồi còn bị đánh cho thảm, không có bất kỳ đối thủ nào. Khó nói, huyết mạch vòng xoáy này không phải vô địch sao, cũng là huyết mạch vô địch trên lý thuyết. Vũ trụ quá lớn, những cái vô địch này va chạm với nhau, chẳng phải là tự mâu thuẫn sao. Thế là liền bắt đầu so mức năng lượng, ai lực bền mạnh, ai tiêu hao lực lượng thấp, giống như Beikoku loại dìu ba mặt. Tiêu hao năng lượng quá kịch liệt, khẳng định không bằng loại huyết thống một cái vòng xoáy tiêu hao thấp của người ta. Dù sao đều là thánh nhân bàn phím, tầm mắt ngang nhau. Theo bọn hắn nghĩ, cửu chuyển huyền công cũng là chân chính vô địch bởi vì lực bền là mãnh liệt nhất. Ha ha ha ha, chân chính cứng cỏi nam nhân mới là người thắng cuối cùng. Đúng vậy, lực bền của cửu chuyển huyền công đợi một khi đột phá thành đại đạo huyết mạch. Lại dung nhập một cái huyết mạch nghịch thiên tiêu hao điên cuồng như Beikoku, Bampas, vô hạn lam, vô hạn máu mới là thật sự vô địch. Người chơi rất kích động, cảm giác tiền đồ tươi sáng. Cửu chuyển huyền công thì tương đương với một cái động cơ, chứa ở phi cơ, xe tăng, xe lửa, đều có thể hoàn mỹ phát huy thực lực của đối phương. Ngươi thật sự rất mạnh. Lúc này, Caroline nhìn về phía Pampas, lực lượng của Pampas cũng có nghĩa là có thể sánh ngang một tôn Uyên Lam Thiên Tôn, tương đương với việc mình đang giao thủ với mấy tên tồn tại tầng thứ cao nhất. Nhưng không có lực lượng nào là vô địch, có lẽ ngươi rõ ràng, có một loại pháp tắc, không chịu tác dụng của lực cơ bản trong vũ trụ này. Cái gì? Pampas nói. Ngoại lực, ngoại đạo, pháp tắc. Caroline từng bước đi tới. Toàn thân hắn phảng phất ngăn cách ở một hư không nào đó, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy qua vòng xoáy lực lượng phòng hộ của Pampas, không có chút dấu vết nào bị lôi kéo, hung hăng một quyền đập lên sống mũi hắn. Bành! Đầu Pampas trong nháy mắt nổ tung, trong mắt bay ra như một viên sao băng, phá nát hư không, trên mặt viết đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Toàn thân Pampas nhuốm một loại pháp tắc vũ trụ tà ác, điên cuồng ăn mòn thân thể hắn, tràn ngập trên người hắn. Pampas bắt đầu lẩm bẩm những lời nói không tên trong miệng, lông tóc trên thân thể sinh trưởng, máu thịt nhiễu sóng, biến thành hình dạng kỳ quái. Vĩ đại tồn tại, thần sẽ trở lại. Pampas quát to một tiếng, mang theo nụ cười quỷ dị vui sướng sụp đổ. Rầm rầm. Nhưng mà một giây sau, loại pháp tắc kia cuối cùng chỉ có thể hủ thực một hồi, liền tự động biến mất. Pampas lần nữa ngưng tụ thân thể, từng ngụm thở dốc. Đó là cái gì? Hắn vừa rồi không hiểu ra sao liền ca tụng những lời nói kỳ quái, phảng phất mơ hồ giữa. Nhìn thấy một mảnh vũ trụ đen tối tà ác thần bí có tồn tại không thể diễn tả đang nhìn chăm chú hắn, làm nhiễu loạn quỹ đạo. Đó là hình ảnh mơ hồ của một vũ trụ khác, cho hắn một cảm giác đại khủng bố. Những kẻ thành đạo xung quanh, lần thứ hai nhìn thấy khí tức pháp tắc tà ác không thuộc về vũ trụ hiện thực này, có loại cảm giác sợ hãi, Pampas vừa rồi niệm những gì. Vậy mà phảng phất nhận phải ô nhiễm, biến thành khối thịt không thể diễn tả. Đây là, ta qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên bị thương. Trong mắt Pampas thoáng qua băng lãnh, cấp tốc hồi phục đầu lâu, giơ cao tinh cầu xoay tròn tốc độ cao trong tay, đã hóa thành một quả bóng rổ lớn nhỏ, hung hăng ném về phía trước. Bành! Caroline cấp tốc bị đánh bay. Phảng phất bị một cái vòng xoáy đánh trúng bụng dưới, tinh cầu lớn bằng quả bóng rổ xoay tròn nhanh chóng, mang theo vòng xoáy khó có thể tưởng tượng điên cuồng mở rộng. Cấp tốc hóa thành một viên tinh cầu khổng lồ, lực lượng xoay tròn giống như máy mài, ép Caroline thành một bãi thịt nát. Phanh phanh phanh phanh. vô số ánh sáng chi chít hóa thành vòng xoáy, vật chất bị áp xúc thành một vạn lần mật độ vật chất bình thường, hết thảy hạt đều bị bốc hơi. Chiến đấu khuấy động chiến trường, vậy mà liên lụy hơn phân nửa phạm vi hệ mặt trời, hạt năng lượng hóa thành dòng chảy hỗn loạn triệt để. Soạt, Caroline lại lần nữa đứng lên, vô ích thôi, mức năng lượng của ngươi đã không theo kịp ta, thể lực của ngươi quá thấp. Nguyên nhân rất đơn giản, khi ngươi không giết được ta, ngươi đã thua, ta không có thua. Bampas nói, thở hồng hộc, đối phương quá khắc chế hắn, có thể không nhìn lực lượng pháp tắc tà ác của vũ trụ này, không cần tuân theo quy luật trong vũ trụ này. Lực lượng của hắn là vô địch, nhưng đối phương có thể không nhìn lực lượng của hắn mà đánh trúng bản thể hắn, gần như là nhằm vào lực lượng của hắn. Nhưng lực lượng vô địch cần có thể lực khổng lồ để duy trì. Trước đó, hắn chưa từng sử dụng 1% lực lượng trong chiến đấu, chỉ cần hình thành một cái vòng xoáy, sau đó duy trì tự quay bằng mức tiêu hao cực thấp là đủ. Nhưng khi bùng nổ huyết chiến chân chính, nhược điểm thể lực của hắn liền nhanh chóng bộc lộ. Đối phương quả thực quá vô lại, không cần chiến thắng nàng, chỉ cần không đánh chết được đối phương, chính là ngươi thua. Quả thực là lực lượng lưu manh, Bampas chửi rủa. Không chỉ là ta, cho dù là ma pháp thiếu nữ kia, cũng có thể đánh bại ngươi. Caroline chỉ vào đế kỳ bị phong ấn ở nơi xa, nhẹ giọng nói, không thể nào. Bampas lạnh giọng nói, nếu như không phải ngươi nắm giữ lực lượng của một vũ trụ ngoại đạo, gần như không ai có thể xuyên thủng phòng ngự của ta, đi đến trung tâm vòng xoáy. Lực lượng của ma pháp thiếu nữ đời thứ hai này hắn đã gặp qua, cho dù là huyết mạch hoàn mỹ, thậm chí có thể phục chế một ít huyết mạch, cũng không thể chiến thắng hắn. Hắn không cần xuyên thủng, chỉ cần dung nhập vòng xoáy của ngươi, liền có thể tới gần bản thể ngươi. Caroline cười cười, lực lượng của ngươi hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, nhưng chỉ giới hạn trong mảnh đất hoang man này mà thôi. Sắc mặt Pampas cứng đờ. Caroline không nhìn Pampas đang thở hồng hộc, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Đó là những vũ trụ bá chủ mạnh nhất đứng sừng sững trên đỉnh hư không hắc ám của toàn bộ tinh vực vũ trụ lân cận. Ba đại thiên tôn, cùng với tồn tại ôm hài nhi của nền văn minh đọa lạc giả kia. Các thần đang lạnh lùng nhìn xuống toàn bộ chiến trường cuối cùng, ánh mắt không vui không buồn, phảng phất như vạn cổ trời xanh treo cao. Xuống đây một trận chiến đi. Caroline chắp hai tay, âm thanh có loại bá khí khó nói nên lời, ngửa đầu cười nói, không ai có thể mãi mãi cao cao tại thượng. Chương 1418, tích chữ. Mọi người bất chợt đưa mắt nhìn theo Caroline, trong lòng dâng lên cảm giác vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, kèm theo đó là sự khó tin tột độ. Một ý nghĩ không tưởng bỗng nhiên nảy sinh. Ma nữ chi dạ, hắc ám hạo kiếp, hội tụ tà ác ý chí của chúng sinh, vậy mà lại dám trực tiếp làm loạn trước mặt những tồn tại cao cao tại thượng kia. Đây chính là những bá chủ vũ trụ cổ xưa, hùng bá không biết bao nhiêu hà vực. Không biết bao nhiêu năm qua, bọn họ chưa từng ra tay, có thể xưng là thần bí khó lường. Sự tích lũy vô số năm đã khiến những kẻ thống trị vũ trụ cao cao tại thượng này khắc sâu vào lòng người, không thể xâm phạm, không thể làm trái. Thế nhưng, ma nữ này lại muốn ra tay với những tồn tại cổ xưa như vậy. Quả nhiên, sinh vật hội tụ cảm xúc này quá mức tà ác, căn bản không phải người sống. Dù sao chỉ cần là tồn tại có thần trí bình thường, cũng sẽ không làm loạn trước những tồn tại vô địch như vậy. Một vài tuần sát sứ thì thầm, lòng tràn ngập sợ hãi. Trận chiến tranh này phát triển đến đây, đã vượt quá tầm hiểu biết. Trận chiến cuối cùng bùng nổ giữa hai bên, đã phải tạm ngừng vì ma nữ chi dạ hạo kiếp giáng lâm. Mà tai nạn khủng khiếp của ma nữ chi dạ đã khiến hai cự đầu vạn cổ khó có thể tưởng tượng là Pampas và Beikoku ngã xuống. Ồ, ta ý hội tụ từ cảm xúc của chúng sinh, muốn khiêu khích chúng ta. Ba đại thiên tôn ẩn mình trong sương mù dày đặc, thân thể hơi nghiêng về phía trước, phảng phất như thiên thần cao cao tại thượng, quan sát phàm nhân hạ giới từ 9 tầng mây xanh. Cảm xúc tà ác, quả nhiên không có trí tuệ của nhân loại, chỉ cần là tư duy bình thường, cũng sẽ không khiêu khích thần linh cổ xưa nắm giữ pháp tắc thời gian. Yếu cấp 9 con đường 4%, một cảnh giới nhỏ bé và khó tin đến mức nào. Bọn hắn nhìn Caroline, một tồn tại vừa mới bước chân vào yếu cấp 10 con đường, cảm thấy 10 phần khó có thể tưởng tượng. Dù sao, không ai có thiên phú dung hợp khoa trương như đế kỳ, tốc độ của Caroline vẫn là tốc độ tương đối nhanh so với thiên tài bình thường. Đây là nhờ nàng có tinh thần vũ trụ, vật chất vũ trụ, đồng thời diễn giải con đường dung hợp pháp tắc của chính mình mới có thể nhanh chóng như vậy. Beikoku đạt 86% cấp 10 con đường, Bampas kém hơn một chút, dù sao do ảnh hưởng của đầu óc. Dẫn đến hắn chỉ có 39% cấp 10 con đường, nhưng Pampas có huyết mạch mạnh mẽ bù đắp chiến lực, thậm chí đã tiếp cận 100% yếu cấp 10 chiến lực của Uyên Lam Thiên Tôn, mà trước mắt ma nữ này chỉ vừa mới đặt chân vào cấp 9 con đường, đã đánh bại Pampas. Đánh bại Pampas đồng nghĩa với việc có sức chiến đấu cực kỳ tiếp cận bọn hắn. Như đã nói, Pampas có huyết mạch với lực phá hoại mạnh mẽ, đã có thể vượt cấp chiến đấu với ba đại thiên tôn. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một vị Uyên Lam thiên tôn ầm ầm đáp xuống, cười nhạt nói, để ta thử gặp ngươi một lần. Nương theo thần quang bao phủ, một thanh niên cường tráng cao lớn, tóc xanh da trời, khoác áo choàng, chậm rãi bước tới. Trên người hắn xăm hình bươm bướm xương xanh, nhìn Caroline, thong thả nói, Pampas thật sự là một kẻ ba hoa. Vậy mà lại tiết lộ hết nội tình huyết mạch của chúng ta, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ có trí lực của đứa trẻ 10 tuổi. Nhìn nam nhân trước mặt, Caroline cảm thấy một luồng cảm giác nguy cơ điên cuồng mãnh liệt dâng trào trong nội tâm, phảng phất như nhìn thấy một sinh vật cứu cực khó có thể tưởng tượng. Đây là 100% yếu cấp 10 sao. Caroline hiểu rõ 100% và 99% là hai khái niệm vĩ độ hoàn toàn khác biệt, cảnh giới viên mãn. Có nghĩa là đã đi hết con đường yếu cấp 10 của bản thân, huyết mạch đại đạo của hắn đã ngưng tụ thành hình, triệt để hình thành. Là tồn tại vô thượng đứng trên đạo lớn của vũ trụ, phải dùng toàn lực. Caroline khẽ mở mắt, bàn cổ chân thân nhanh chóng mở rộng gấp đôi, hóa thành một người khổng lồ sừng sững từ ngàn xưa, đứng giữa trời sao xanh thẳm, ngưng hình. Nàng điên cuồng mở rộng hình thể bàn cổ, sau đó lại nhanh chóng áp xúc, mật độ tăng lên cực nhanh. Là tế bào của toàn tộc sinh mệnh sắt nền được cải tiến trước kia, biến thành một vị thần linh sứ trắng khó có thể tưởng tượng. Dùng bàn cổ chân thân mở rộng hình thể, kết hợp với việc co rút mật độ, hình thành chiến thể vô thượng thực sự tương tự như sao Neutron. Oanh! Một giây sau, Caroline thay đổi pháp tắc, trực tiếp tấn công. Thú vị! Vị Uyên Lam thiên tôn này chỉ cười nhạt, đưa tay nắm chặt, nếu là pháp tắc bên ngoài vũ trụ chân chính, hoàn toàn chính xác là không có biện pháp ứng đối. Nhưng lại phải trải qua quá trình biến đổi, chỉ cần đóng băng quá trình biến đổi của ngươi, thậm chí thời gian của ngươi, như vậy lực lượng mạnh đến đâu cũng không thể sử dụng được. Một giây sau, Caroline cảm thấy ý thức của mình phảng phất như chìm trong vực sâu sông băng, mỗi tế bào, phân tử trên cơ thể đều bắt đầu dần ngừng vận động, phảng phất như sa vào vũng bùn, có cảm giác càng ngày càng chậm, khó mà hành động, vô ích thôi. Vị thiên tôn kia xoay người, nhẹ nhàng trở lại chỗ cao, cảnh giới tuyệt đối của ngươi vẫn còn quá thấp, nếu cùng cảnh giới với ta, có lẽ còn có thể phản kháng. Soạt soạt. Thế nhưng, một giây sau, thân thể bị phong ấn của Caroline truyền đến âm thanh, thật trùng hợp, ta biết biện pháp gia tốc sinh mệnh cùng với vận động phân tử. Ma hạch nhất tộc, vốn có biện pháp sụp đổ chuỗi gen, Subaru thiếu đốt sinh mệnh, chính là thủ đoạn gia tốc sinh mệnh vận động, giải mã gen ADN, mở. Vị thiên tôn kia đột nhiên xoay người, thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó mỉm cười nói, ngươi. Hứa chỉ nhìn đến xuất thần, Beikoku, Pampas đều có huyết mạch siêu phàm cực kỳ nghịch thiên, khiến hắn được lợi không nhỏ. Nhưng huyết mạch của bọn họ rất không có tính phổ cập, Beikoku muốn 5 loại huyết mạch phải giống nhau, nếu có một loại huyết mạch ngoại tộc, liền cố định hình thái, không cách nào tiến vào trạng thái biến thân thần kia. 5 cái giống nhau, cũng chính là huyết mạch thứ nhất nhất định phải là Beikoku nhất tộc, nói cách khác, chỉ có bản tộc mới có thể tu luyện huyết mạch duy nhất. Mà huyết mạch phá hư của Pampas lại quá mức mạnh mẽ. Là huyết mạch nghịch thiên đầu tiên được nhìn thấy cho đến hiện tại. Caroline là dùng pháp tắc ngoại đạo để thủ thắng, mới có thể đánh bại đối phương. Nếu không, cửu chuyển huyền công căn bản không thể công phá được trung tâm vòng xoáy của đối phương. Sức khôi phục có mạnh đến đâu cũng chỉ có thể bị treo cổ từ từ trong vòng xoáy vô hạn. Nhưng huyết mạch của Pampas không phải người bình thường có thể dung nhập. Như đã nói, huyết mạch của Pampas là vòng xoáy. Đầu óc của hắn chính là trung tâm vòng xoáy, có thể sống sót vốn đã là một kỳ tích. Người khác dung nhập huyết mạch này cơ bản chỉ có một chữ chết, cho dù có một phần ức vạn xác suất thành công dung nhập, cũng sẽ bị giảm trí thông minh, trở nên giống như Pampas. Hai loại huyết mạch này, tuy mạnh mẽ, nhưng đều không có tính phổ cập. Ba đại thiên tôn, người cầm quyền của văn minh đọa lạc, cũng không thể dung nhập hai loại huyết mạch này. Cho nên huyết mạch của bọn hắn, có lẽ vẫn là chỉ có một huyết mạch thời gian nghịch thiên của bản tộc, cộng thêm 4 loại huyết mạch tương đối phổ thông khác. Hứa chỉ yên lặng cân nhắc suy nghĩ, đây là một chuyện rất đơn giản, muốn xem huyết mạch chiến lực của bọn họ như thế nào. Chỉ cần xem huyết mạch nghịch thiên kém một bậc của bọn hắn là gì, dù sao cũng là lựa chọn tốt nhất có thể dung nhập. Nhưng Pampas, Beikoku đều không phải là loại huyết mạch nghịch thiên có thể dung nhập, sức chiến đấu của bọn họ chỉ sợ sẽ không quá nghịch thiên, chỉ có một huyết mạch bản tộc mạnh nhất mà thôi. Đây là một chuyện tốt. Hứa chỉ cúi đầu nhìn trình độ dung hợp của mình, đã đạt 76% cấp 9 con đường, lại nhìn về phía Caroline, vẫn còn kém một chút cuối cùng. Nhưng một khi tồn tại cấp bậc như ba đại uyên lam thiên tôn động thủ, liền đại biểu tiến vào giai đoạn cuối cùng, Caroline bị đánh chết là cơ bản không có khả năng. Sức chiến đấu có thể không bằng 1% của đối phương, nhưng sinh mệnh lực cho phép nàng miễn cưỡng có thể sống sót trong tay tồn tại nghịch thiên này. Dù sao lực lượng của Uyên Lam Thiên Tôn không phải là huyết mạch sát lục, mà là huyết mạch khống chế, giam cầm dạng phong ấn, muốn giết loại thịt này là rất dài dòng. Nhưng rất có thể cùng Caroline đánh nhau, ngay cả Thiên Tôn và thủ lĩnh của văn minh đọa lạc giả cũng sẽ tham chiến, hình thành đại hỗn chiến, trực tiếp đột phá. Caroline, Đế Kỳ đám người, Hứa Chỉ vốn không ôm hy vọng quá lớn, bọn hắn có thể thắng ba đại thiên tôn là điều không thực tế, cảnh giới chênh lệch quá xa. Chỉ là để bọn hắn kéo dài thời gian, dù sao bọn hắn vẫn rất khắc chế ba đại thiên tôn, đối phương không có lực sát thương, một mực quấn lấy, đối phương sẽ rất mộng bức. Nhưng bọn hắn làm như vậy, có thể sẽ kéo dài thêm vài ngày, cũng có thể đột phá trong nháy mắt. Tam trụ thần còn ở sau lưng điên cuồng ăn người sờ cá, hưng phấn không thôi, còn có Đế Kỳ gia hỏa này, Hứa Chỉ mí mắt giật liên hồi, đang bị đóng băng trong pho tượng, còn đang âm thầm quan sát khung cảnh chiến đấu của Caroline đám người, làm tới làm lui, vẫn là Caroline nghe lời ta nhất, tận lực và bớt lo nhất. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1419, các huynh đệ, rút lui. Lúc này Hứa Chỉ rất đau đầu, tam trụ thần này đang điên cuồng vạch nước, ngấm ngầm ăn người để lớn mạnh thực lực, cùng Hứa Chỉ không hẹn mà gặp. Hắn lớn mạnh lên, đem toàn bộ bọn hắn độ hóa, trở thành chủng tộc, mới có sức chống cự hạo kiếp của nền văn minh Ngân Hà lần này. Nhưng Đế Kỳ vừa đánh một trận liền vạch nước, ở trong tượng băng bí mật quan sát là tình huống gì. Hứa Chỉ bất đắc dĩ, cũng không thèm để ý nữa, dù sao cũng là kéo dài thời gian, chỉ là nhìn về phía Caroline cùng một tôn Uyên Lam Thiên Tôn đang giao chiến. Đẳng cấp này không nên tham chiến quá nhanh, đây thật sự không phải là một tin tức tốt. Hứa Chỉ yên tĩnh nhìn chằm chằm vào chiến trường kia, quá nhanh, quả thực quá nhanh, tôn thứ nhất có kết quả, những tồn tại khác còn có thể chậm trễ sao? Đại hỗn chiến, có thể một giây sau liền bạo phát. Nếu như không kìm nén được, trực tiếp đột phá cấp 10 cứu cực, vậy thì phiền phức rồi. Loại cấp bậc này, ai không phải là hạng người sấm rền gió cuốn? Ai không phải là nhân vật ra tay độc ác? Không ra tay thì thôi, vừa ra tay là long trời lở đất, trong nháy mắt bộc phát toàn bộ át chủ bài, trực tiếp hạ tử thủ, đều là chuyện thường tình. Thế cục hoàn toàn không ổn, phải thu hẹp phạm vi, để những kẻ vụn vặt lẻ tẻ rút lui trước. Hứa Chỉ nhẹ giọng nói, trực tiếp cho phần lớn cường giả chủng tộc xa bàn, chiến lược tính rút lui rồi nói sau, miễn cho bạo phát. Căn bản không kịp phản ứng, đến lúc đó muốn chạy cũng không được, chớ nói chi là trốn ở trong vòng phòng hộ, ngồi xem diễn biến. Nếu thật sự làm vậy, bốn tôn cấp 10 cứu cực giáng lâm, chém giết lẫn nhau, ai có thể chịu nổi. Sau đó, cao duy hư không cứu cực tồn tại, triệt để giáng lâm, vậy càng kinh khủng. Lúc đó mới chạy thì có chút muộn. Rất nhanh, toàn bộ chiến sĩ Atula đạo của lục đạo luân hồi, lượng tử sinh mệnh của tháp cao thế giới, Đông Thanh đại đế cùng một loạt những kẻ gia nhập chiến trường trung tầng chiến lực đều nhận được tin tức của siêu cổ đại thần linh. Muốn chúng ta nhanh chóng rút khỏi đại bộ đội. Thu Danh Sơn tốc độ xe ở trong bộ chỉ huy, nghe được tin tức này, vẻ mặt lấp lóe không yên. Chính xác, Uyên Lam Thiên Tôn loại cấp bậc này tồn tại tham chiến. Cũng có nghĩa là trận chiến quyết định tương lai toàn bộ Ngân Hà vực lớn, có thể muốn triệt để bùng nổ. Chiến thuật của chúng ta đã có thành quả nhất định, hiện tại tam trụ thần vẫn như cũ lây nhiễm gần 5 thành cấp 9 tầng dưới chót, đây là khái niệm gì? Trọn vẹn hơn 3.000 kẻ thành đạo, cứ việc đều là kẻ thành đạo phổ thông sa đọa. Con số này, quá mức kinh khủng, bởi vì cơ hồ không có ai đi quản tam trụ thần nữa. Cao tầng của đọa lạc giả văn minh, đã không quá muốn đi quản những kẻ thành đạo sa đọa tầng dưới chót, ở loại thời khắc cuối cùng này đã có thể trở thành con rơi sử dụng. Trước đó bọn hắn còn hữu dụng, xem như nền tảng tầng dưới chót của văn minh, nhận nhiệm vụ, sửa chữa phi thuyền máy móc, khai khẩn cương thổ, mở rộng thế lực, nhưng hiện tại, bọn hắn đã không còn tác dụng nữa. Những tuần sát sứ đỉnh tiêm của bọn hắn đang bận rộn với trận chiến cuối cùng, dù sao ở trong mắt bọn hắn, ai thắng liền có thể chúa tể tương lai, thậm chí đột phá cấp 10 cứu cực. Nếu như thành tựu cấp 10, Phật môn cảm nhiễm được nhiều hơn nữa, có tác dụng gì? Bọn hắn trực tiếp thu về tính sổ là được. Thậm chí có thể lại lần nữa nô dịch, chỉ huy Phật môn để bọn hắn vì chính mình hiệu lực. Như vậy cho dù là kẻ thành đạo bị lây bệnh sa đọa, cũng như cũ làm việc dưới trướng bọn hắn, không có bất kỳ khác biệt nào, thậm chí thế lực còn có thể khuếch trương. Thu Danh Sơn tốc độ xe không hổ là tinh anh trong túi khôn đoàn của chúng ta, chính là đoán chắc được tâm tư của những tuần sát sứ đỉnh tiêm này. Mới áp dụng loại kế hoạch này, lại dùng ma nữ chi dạ hấp dẫn một chút hỏa lực, quả nhiên đại thành công. Tầng dưới tuần sát sứ của bọn hắn đã nhanh bị chúng ta móc sạch. Tam trụ thần thêm chút sức mạnh, tiếp tục truyền giáo. Quả cầu tuyết, xung quanh đều rất kích động. Đây chính là hơn 3.000 tôn kẻ thành đạo phổ thông, có thể nói là mảnh vũ trụ ngân hà lớn này, tích lũy vô số năm phần lớn lực lượng. Thu Danh Sơn tốc độ xe lại lắc đầu, người ta không phải người ngu, chúng ta làm như vậy mặc dù là chiếm được tiện nghi lớn. Nhưng có thể giữ vững được tiện nghi này hay không, vẫn phải nhìn chiến lực tầng cao nhất, cấp 10 phía dưới, đều là sâu kiến. Người ta sẽ không biết Tam Trụ Thần đang làm chuyện này sao? Người ta không muốn để ý. Người ta đang bận rộn với cuộc chiến cấp 10, chờ đột phá xong, quay đầu lại tính sổ với các ngươi. Các người chơi nghe xong, lập tức thu lại tâm tư. Hoàn toàn chính xác, hiện tại tùy ý ngươi sóng được bay lên, quay đầu lại tính sổ với ngươi. Cấp 10 mới thật sự là nhân tố quyết định. Bọn hắn nhìn như ngấm ngầm thu hoạch rất nhiều, cảm nhiễm rất nhiều, trên thực tế người ta căn bản không để vào mắt, cấp 10 cứu cực tồn tại, ngươi có thể trốn đến nơi nào? Người ta không thể tìm được chân thân của ngươi sao? Muốn ăn xong chùi mép, chẳng qua là chuyện cười, chân trời góc biển đều có thể tìm đánh ngươi. Đúng vậy, vẫn phải xem siêu cổ đại thần linh phát huy, đó mới là phương diện quyết định cuối cùng. Đây đã là cực hạn trước mắt của chúng ta, những chuyện khác, ta cũng không giúp được. Đúng vậy, dù sao chênh lệch quá lớn, xung quanh các người chơi bàn tán sôi nổi. Ngay cả Thu Danh Sơn tốc độ xe đều cảm thấy, cảm nhiễm chỉ là thêu hoa trên gấm, là siêu cổ đại thần linh để bọn hắn ở giữa không chịu làm gì, có thể làm được một chút trợ giúp mà thôi. Ảnh hưởng đến thiên bình thắng lợi của văn minh, chính là siêu cổ đại thần linh. Nhưng người chơi lại căn bản không biết, ngay cả ba đại uyên lam thiên tôn cũng không biết, cảm nhiễm những kẻ thành đạo này lại chính là nhân tố quyết định cứu mạng trước mắt. Ta đem toàn bộ gia sản của ngươi cướp đi, ngươi có thể đuổi tới sao? Ta đem vòng phòng hộ kéo một cái, cấp 10 cứu cực thì sao? Còn không phải ngây ra như phỗng, nhìn đại địa hoang vu mà mờ mịt, chẳng lẽ ngươi còn thảm trải thức oanh tạc, tìm kiếm vị trí ẩn thân? Điều này căn bản là không thể. Vũ trụ quá lớn, thảm trải thức oanh tạc một mảnh ngân hà đều là không thực tế. Nhưng lúc này Thu Danh Sơn tốc độ xe không biết những điều này, chỉ là tận lực làm hết thảy những gì có thể. Hiện tại, xác thực để bọn hắn bắt đầu rút lui, những chiến lực tầng dưới chót toàn bộ quanh co, người chơi từ thần linh trở lên. Toàn bộ rút lui, chỉ để lại một đặc phái viên, nhìn camera ở giữa vây xem, báo cáo cho chúng ta tình hình thực tế chiến đấu. Mọi người gật đầu, nhanh chóng bắt đầu rút lui dòng người. Thậm chí một đám người chơi cũng ngấm ngầm mang theo Liot, tộc bạch tuộc lớn, rút lui đến địa bàn của bọn hắn. Đợi một chút, đừng nóng vội, trực tiếp gọi Liot tộc bạch tuộc lớn tới, lấy thân phận tuần sát sứ cao tầng của hắn. Kéo một nhóm tuần sát sứ, tiến vào Phật môn độ hóa, ở vào thời khắc cuối cùng, làm một vố lớn. Mọi người hít thở dồn dập, muốn động đến tuần sát sứ. Bọn hắn lây nhiễm hơn 3.000 tôn kẻ thành đạo phổ thông, số còn lại chính là mèo con 2-3 con. Cơ bản đều là chiến lực cấp bậc tuần sát sứ. Cổ đại thức tỉnh thêm đương thời hơn 1.000 tôn tuần sát sứ, số lượng thế nhưng là có 3-4.000 tôn à. Thu Danh Sơn tốc độ xe nói, Liot cũng là tuần sát sứ xếp hạng đầu, có thể lắc lư được bao nhiêu thì lắc lư bấy nhiêu. Cứ nói với bọn hắn, Phật môn chúng ta có thể nghĩ biện pháp bù đắp đạo cơ cho bọn hắn. Còn có các loại bảo hiểm, huyết mạch nghịch thiên, tài nguyên phong phú, phúc lợi vô cùng tốt. Tóm lại cứ làm sao bù đắp được thì làm. Mọi người bó tay, cái này cũng có thể làm. Nhưng vẫn là phải thử một lần, đánh võ mồm lại không mất phí, vạn nhất lay động được thì sao? Liot tộc bạch tuộc lớn, vẫn còn có chút uy vọng, huống hồ Phật môn hiện tại cũng quỷ dị cường thế. Biến thành thành viên của tộc này, không nhất định kém hơn so với gia nhập đại gia viên đọa lạc giả văn minh. Thu Danh Sơn tốc độ xe, còn nữa, thuận tiện từ những cao tầng mạnh mẽ cấp bậc tuần sát sứ, làm một cái huyết mạch gen vân tinh đạo quả từ trong tay bọn hắn. Mọi người trong nháy mắt hiểu rõ, Thu Danh Sơn tốc độ xe đánh chủ ý lên vân tinh đạo quả. Dù sao, thứ này quả thực là cứu mạng. Đối với manh muội, thậm chí những người chơi khác như Thu Danh Sơn tốc độ xe, đều là bảo bối. Nếu như có thể lấy được gen huyết mạch, lý giải kết cấu, tiến hành nghiên cứu, thậm chí bọn hắn không phải là không thể tiến hóa ra một cái, tiến hành sản xuất hàng loạt. Dù sao tiến hóa là huyền bí bản nguyên của sinh mệnh, có được vô hạn khả năng. Năng lượng sinh nguyên chất của bọn hắn, vì sao không thể sản xuất hàng loạt vân tinh đạo quả? Người ta một quả đều là chân bảo, Vô số địa vực hà hệ tinh vũ đều không đổi được, nhưng ở nơi này, lúa nước tạp giao, ưu hóa gen một chút, mỗi mẫu 100 cân đều là có khả năng. Không có chút mộng tưởng, sao có thể được? Manh muội, vậy bệnh của ta chẳng phải là được cứu rồi sao? Nếu quả thật có thể giải quyết được vấn đề nan giải thế kỷ này, vậy thì quá tuyệt. Mọi người rất kích động. Nhưng cũng có người chơi nói, sao cảm giác người ta cây lớn ngã xuống, chúng ta thừa cơ ngấm ngầm chia cắt như thổ phỉ. Ngỗng qua nhổ lông, ta sẽ thương lượng chuyện này với Liot bên cạnh. Rất nhanh, người chơi này nhận được câu trả lời chắc chắn, chuyện kéo người vào Phật môn, hắn có thể làm, nhưng vân tinh đạo quả thứ này. Huyết mạch nắm giữ trong tay những tồn tại trí cao của đọa lạc giả văn minh, bọn hắn cũng không lấy được. Bình thường bọn hắn đổi vân tinh đạo quả, đều là dùng ngay trước mặt, không cho bất luận kẻ nào khả năng đánh cắp huyết mạch. Lời này vừa nói ra, Thu Danh Sơn tốc độ xe sắc mặt ngưng trọng. Hoàn toàn chính xác, huyết mạch của loại chân bảo này không được phép truyền ra ngoài, vạn nhất người khác dung hợp, trồng trọt, vậy thì không thể lũng đoạn. Nhìn như huyết mạch này không có bất kỳ sức chiến đấu nào, nhưng trình độ nghịch thiên của nó, trên thực tế ý nghĩa chiến lược không thua kém gì siêu phàm huyết mạch cấp bậc Beikoku, Bampas. Vậy thì không còn cách nào, chỉ có thể để siêu cổ đại thần linh nghĩ biện pháp. Thu Danh Sơn tốc độ xe nói, không thể không nói, Uyên Lam nhất tộc, nội tình gia tộc này hoàn toàn thâm hậu. Tính toán một chút, siêu phàm huyết mạch nghịch thiên của bọn hắn, vậy mà sắp có một nửa số lượng của chúng ta. Đúng vậy, là loại dế nhũi lực lượng tương đối mạnh mẽ. Các người chơi cười nói, trên thực tế vẫn là lo lắng. Mặc dù ba đại thiên tôn của Uyên Lam thần vực, hắc thủ phía sau màn của đọa lạc giả văn minh, ở trong mắt bọn hắn xem ra hoàn toàn là dế nhũi, ở trước mặt siêu cổ đại thần linh khẳng định không đáng nhắc tới. Nhưng nếu ứng nghiệm trận chiến với tồn tại thần bí cao duy dáng lâm kia, đã từng đánh sụp cổ xưa cứu cực của vũ trụ hoa viên, mới là khó giải quyết nhất. Thắng bại khó lường, siêu cổ đại thần linh ra tay, thật sự có thể thắng sao? Chương 1420, tư thế này quan sát tương đối tốt. Tên Uyên Lam Thiên Tôn này thoáng qua một vòng kinh ngạc, nhìn về phía Caroline hơi động đậy, vậy mà có thể thoát khỏi thời gian đóng băng của ta, có thể tự do hoạt động. Nếu như là thật sự đóng băng thời gian, khẳng định không cách nào di động, Caroline gian khổ di động, phảng phất như thiếu nữ run rẩy trong mùa đông lạnh giá, sắp biến thành pho tượng chết cóng trên tuyết, nói năng không lưu loát, nhưng mà chỉ là hạ cấp pháp tắc, chạm đến một chút pháp tắc thời gian đình chỉ, phần lớn đều là đóng băng hạt, phần tử vận động. Cho nên, ngươi gia tốc vận động. Uyên Lam Thiên Tôn rất bình tĩnh, không hổ là biểu tượng vũ trụ hạo kiếp, ma nữ khủng bố hội tụ cảm xúc chúng sinh, có lực lượng rất đa dạng hóa. Nhưng cho dù như vậy, Caroline cũng giống như đang ở trong lĩnh vực đứng im lúc độ không tuyệt đối, tốc độ tư duy linh hồn. Động tác thân thể so với bình thường chậm hơn vô số lần, phảng phất như động tác chậm từng tránh trong phim, bị tùy tiện nhìn thấu. Uyên Lam Thiên Tôn có thể tùy tiện trốn tránh, đánh trúng đối phương, phảng phất như một con mèo nhanh nhẹn, trêu đùa một con ốc sên chậm rãi. Thật sự là phiền phức. Uyên Lam Thiên Tôn hơi nghiêm túc, không chỉ là ngươi có được thủ đoạn khắc chế thời gian đình chỉ của ta, Bampas cũng có. Hắn thông qua xoay tròn quán tính, khiến thân thể, linh hồn hình thành từng vòng xoáy, từ ngưng trệ dần dần xoay tròn, lợi dụng quán tính càng chuyển càng nhanh, cuối cùng khôi phục tốc độ bình thường, cùng ta giao chiến. Bành bành bành, Uyên Lam Thiên Tôn nhàn nhã đi bộ, từng quyền rơi xuống, không ngừng đánh nổ Caroline, giống như đả kích một bao cát thịt người, thoáng qua một vệt kinh ngạc. Dưới sự đóng băng của ta, đến cả sức khôi phục đều bị đóng băng, có lẽ loại bất tử tính này mới là khắc tinh, nhưng cho dù là đóng băng, vẫn có thể có sức khôi phục mạnh như vậy. Đây cũng là do lực công kích của hắn quá thấp, huyết mạch vốn không phải là hệ thống siêu phàm tính công kích. Phanh phanh phanh phanh, phảng phất như đây không phải một trận chiến đấu, mà là một màn biểu diễn, Uyên Lam Thiên Tôn vừa đả kích, vừa nói nhỏ, ngươi là muốn dựa vào lực hồi phục của mình, mài chết ta đúng không? Cho rằng thời gian đình chỉ của ta tuy tiêu hao không lớn, nhưng cuối cùng là phải tiêu hao liên tục, chờ ta kiệt lực, ngươi liền thắng. Đây là đấu pháp ngươi đánh Pampas, lực phá hoại của Pampas quá mạnh, nhưng hắn tiêu hao quá cao. Sau khi kiệt lực liền tùy ý ngươi xâm lược, thật sự là lực lượng đáng sợ, không thể giết chết ngươi, chết chính là mình. Đây đích xác là đấu pháp của Caroline. Đối phương nhất định phải kéo dài lực lượng giam cầm nàng, nếu như không cầm cố nàng, như vậy đối phương còn lại bốn loại huyết mạch phổ thông, chính diện chém giết là không thể nào là đối thủ của hắn. Mà giam cầm nàng liền phải tiêu hao năng lượng, nàng đây là muốn so đấu thể lực. Tôn Thiên Tôn này cười nói, Bampas có sức chiến đấu lực phá hoại phi thường khủng bố, đồng thời còn có thể kháng cự thời gian đứng im, nhưng vì sao hắn vẫn bại? Bởi vì thể lực của hắn không mạnh bằng ta, ta cũng giống như ngươi tươi sống mài chết hắn. Caroline nhìn Tôn Uyên Lam Thiên Tôn nhàn nhã đi bộ này, thoáng qua một vòng khó hiểu. Uyên Lam Thiên Tôn có hình thể của sinh vật bình thường, mức năng lượng như vậy, mỗi một hạt tế bào hợp nhất hồn xác thành đạo, dự trữ năng lượng, tuyệt đối sẽ không quá cao. Uyên Lam Thiên Tôn chỉ cười nói, ngươi cho rằng thời gian đứng im của chúng ta chỉ là một loại vận dụng này thôi sao? Chúng ta còn khai phá ra năng lực khác, ví dụ như năng lượng dự trữ. Mật độ áp xúc vật chất có thể đạt tới mật độ sao neutron, vậy mật độ áp xúc năng lượng thì sao? Uyên Lam Thiên Tôn nhìn về phía Caroline, tựa hồ đọc hiểu ý tứ của nàng, cười nói, sẽ nổ tung, đúng không? Vật chất áp xúc đến mật độ sao neutron đã là phi thường không ổn định, mật độ áp xúc năng lượng là chuyện gần như không thể, bởi vì sẽ dẫn đến không ổn định triệt để. Giống như siêu tân tinh bạo nổ, nhưng nếu như có thể đóng băng loại nổ tung không ổn định này, đóng băng một khoả năng lượng tiểu mặt trời này thì sao? Uyên Lam Thiên Tôn chỉ đầu mình. Trong đầu ta một bộ phận tế bào, xem như nhà kho dự trữ năng lượng, siêu phụ tải áp xúc năng lượng, tiến hành đóng băng, mặc dù một khi ta đình chỉ đóng băng, nó sẽ như vụ nổ lớn siêu cỡ nhỏ, nổ ta thành phấn vụn, nhưng ta chỉ cần từng chút phóng thích, chính là một nhà kho lò động lực tế bào, rõ ràng rồi chứ. Uyên Lam Thiên Tôn mặt lạnh nhạt, nhưng lò năng lượng đóng băng như vậy, cần duy trì liên tục. Kiềm chế quá nhiều tinh lực, không thể quá nhiều, mức năng lượng của ta cũng chỉ có thể so với bớt bạch tuộc nhất tộc. Nói đến mức năng lượng, ta trước đó đã đánh giá qua, mức năng lượng của Rene Mansga rất khủng bố, một người liền có thể đánh ba đại thiên tôn chúng ta, nói chính là mức năng lượng này. Caroline triệt để trầm mặc, bọn hắn tương đương với 1/3 mức năng lượng của Rene Mansga. Không lạ có thể mãnh liệt như vậy, đến cả Pampas đều bị tươi sống giết chết. Bởi vì bọn họ đóng băng thời gian, lại thêm khả năng bay liên tục siêu cường dài dằng dặc, mặc dù xa không thể so với cửu chuyển huyền công, nhưng muốn mài chết đối phương cũng gần như không hiện thực. Nhưng mà, rằng co như vậy nữa thật sự là khó chơi. Tôn Thiên Tôn này cười cười, nhìn về phía vực chủ biển tinh bên cạnh, lần thứ hai phong ấn của các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Hắn nói nhiều như vậy, chính là vì chờ lần thứ hai chuẩn bị hoàn tất. Đã xong. Vực chủ biển tinh hơi khẽ động sắc mặt, cùng một đám tuần sát sứ cấp tốc hành động, lượng lớn kết tinh nước xanh ra trời bao trùm, trong nháy mắt biến Caroline thành tượng băng không chút phản kháng. Tôn Uyên Lam Thiên Tôn này sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. Hết thảy đối với hắn mà nói, thắng được quá dễ dàng, thậm chí ngay cả thể năng đều cơ hồ chưa từng hao tổn, là trạng thái cường thịnh hoàn mỹ. Hắn có sức chiến đấu không mạnh, lực phá hoại rất yếu, nhưng năng lực đóng băng khủng bố cộng thêm khả năng bay liên tục dài dằng dặc, cơ hồ là tồn tại khó giải vô địch. Trong thế giới này, sức chiến đấu không phải ai có lực phá hoại càng mạnh, sức chiến đấu càng cao, liền có thể chiến thắng. Nhìn Caroline bị đông cứng, Uyên Lam Thiên Tôn tựa hồ cũng không còn hứng thú, ngửa đầu nhìn về phía người đá đĩa, muốn nói gì đó, triệt để một trận chiến, bên cạnh lại truyền đến âm thanh. Vậy ngươi nhất định phải thua. Tượng băng ma pháp thiếu nữ đời thứ hai khác, vậy mà mở miệng nói. Vực chủ biển tinh sắc mặt biến đổi, phong ấn của hắn là tuyệt đối, đối phương không thể nào thấy được tình huống bên ngoài, càng không thể xuyên thấu phong ấn nói chuyện. Ngươi không phải bị ta phong ấn sao? Vực chủ biển tinh sợ hãi không thôi, lộ ra hoảng hốt, cảm giác như thấy quỷ. Ta chỉ là dùng tư thế này, quan sát tương đối tốt mà thôi. Đế kỳ tôn này nâng quai hàm, nhìn về phía tượng băng phương xa, vẻ mặt thành thật trả lời. Đế kỳ hăm hở nhìn ba đại thiên tôn. Caroline vẫn là không được, vẫn phải ta ra tay. Hắn đã rõ nội tình của đối phương, ba đại Uyên Lam Thiên Tôn nếu như không đột phá, liền không có cơ hội siêu cổ đại thần linh xuất thủ, nhưng hiện tại, hắn chắc chắn thúc ép bọn hắn đột phá. Như vậy, sẽ có cơ hội nhìn thấy siêu cổ đại thần linh ra tay. Hắn đối với việc nghiêm túc học tập thủ đoạn của tồn tại thần bí cổ xưa này, vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Các bạn vừa nghe xong tập 142 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.